Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 7 của bộ truyện Mạng ảo tình thật của tác giả Thanh Thanh. Bộ truyện này dự kiến sẽ chỉ còn 2 tập nữa thôi là kết thúc rồi, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập 6 thì sau lần Nguyên bất ngờ lên Sơn La để gặp Châu trong ngày Valentine đã giúp Châu nhận rõ được tình cảm của anh hơn. Yêu xa việc đầu tiên là phải tin tưởng đối phương, hơn nữa lại còn quen qua mạng xã hội. Tuy nhiên, Nguyên lại rất có sức hút, sự việc đồng nghiệp cùng trường thả thính đã khiến Châu hiểu nhầm anh. Liệu Nguyên phải làm gì để cô bớt giận đây? Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 7 của bộ truyện. Không chơi game, Nguyên mở phim Hải lên xem, cố gắng cỏng mắt ra chờ đợi thời gian trôi qua. Đúng là lần đầu tiên Nguyên cảm thấy mình hết lòng vì một người con gái đến như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, Nguyên bắt máy như đã chờ đợi từ lâu. Anh đây, em đến nơi chưa? Nghe giọng Nguyên tỉnh táo đến lạ, Châu ngạc nhiên. Anh vẫn đang thức đấy à? Ừ, anh chờ em à? Nguyên đáp với giọng tự hào. 5 phút nữa xe qua ngã tư Hoa Đô anh ạ, anh có ở đó không? Anh đang ở gần đấy, anh tắt máy nhé. Rời khỏi quán net, Nguyên phi xe ra khỏi những con phố ngoằn ngoèo. Chưa đầy 3 phút đã có mặt ở điểm đón xe. Đường phố im lìm, đèn đường vẫn lặng lẽ chiếu sáng, không có một bóng người đi lại ngoài những chiếc xe container và xe tải nặng. Từ xa, một chiếc xe khách đang tiến đến gần và rồi dừng lại hẳn. Cửa xe mở ra, Châu bước xuống, chiếc xe lao vụt đi tiếp tục hành trình. Dạ trai thế này cơ đấy, đưa túi đồ đây cho anh. Nhìn thấy Châu, Nguyên cười mỉm và cất lời trêu ghẹo. Thôi em đi về đấy, không chơi với anh nữa. Dỗi à? Ừ, dỗi thì về với anh, lên xe đi em. Nguyên nhảy mắt, anh giúp Châu cài mũ bảo hiểm. Cô vẫn còn hơi ngượng vì lâu ngày không gặp nhau. Cả là chuyến đi này cô chủ động quá, nghĩ lại thấy bản thân mình liều thật. Anh chờ em suốt buổi thật à? Xe bòn bòn chạy, Châu bối rối tựa đầu vào vai Nguyên, phỏng tay lên phía trước ôm anh, miệng thủ thỉ. Anh sợ em lạc đường nên cố thức, suy nữa ngủ gần ở quán game đấy. Nguyên thở thà, anh đan tay vào tay Châu, vui vẻ thở khẽ. Chơi game suốt đêm sao? Anh cũng giỏi thức quá rồi đấy. Vì ai nên anh mới như vậy? Nguyên đáp lời khiến trái tim trong lồng ngực Châu trộn rộn không yên. 14 giờ sáng, anh định đưa em đi đâu đấy? Em muốn đi đâu? Em không biết, đây là lần thứ hai em đến đây mà. Ngồi im cho anh. Nguyên tăng tốc, anh điều khiển xe chạy nhanh hơn. Đường phố vắng người, âm thanh của động cơ xe mô tô gào rú trong đêm. Đây là nhà anh đấy. Xe dừng trước cổng, Nguyên nhanh nhẹn cởi mũ và giới thiệu. Sao anh lại đưa em về nhà anh? Em ngại lắm. Anh yêu em, anh mới đưa về nhà, ngốc ạ. Không yêu thì sao? Không yêu, không bao giờ anh thức hết đêm để chờ đợi em như thế này đâu. Đi theo anh nào. Nhưng em ngại lắm, ngày mai mọi người sẽ... Ôi, em xấu hổ quá, em không vào được không anh? Giờ này em định ngồi ngoài đường à? Vào nhà anh thì sao? Em... Châu chỉ nghĩ tới việc muốn gặp anh, nhớ anh và quyết định bắt xe đi. Thật không nghĩ đêm hôm tới đây sẽ nghỉ ở đâu. Ngại vào bên trong quá, không lẽ giờ đòi đi nhà nghỉ, anh ấy có đánh giá cô hư hỏng không nhỉ? Nhưng cố tình đi gặp trai thế này thì còn liêu sỉ gì đâu trời. Nhìn bốn bề bị màn đêm bao phủ, Châu bấm bụng. Đêm nay tạm thời cứ thế đã, chuyện ngày mai cứ để mai hãy tính. Và rồi cô lặng lẽ theo Nguyên đi vào bên trong. Ông nội Nguyên ngày thường có nếp nếp sinh hoạt rất ổn định, đặc biệt là rửa giấc ăn và ngủ. Buổi tối trước khi ngủ, ông Xanh luôn nghe thời sự hoặc chương trình cải lương gì đấy, dần dà mới vào giấc được. Tuy nhiên hôm nay chiếc đài của ông bị hỏng, thiếu đi một sở thích quen thuộc nên ông Xanh chản chọc, chờ mình cả đêm không ngủ được. Người già mất ngủ, các chức năng trong cơ thể cũng suy kiệt, không ngủ được nên ông Xanh lọ mọ đi vệ sinh cả đêm. Nghĩ tới cả radio, Nguyên hẹn là khi đèn báo màu xanh thì đẩy pin, ông Xanh lần mò ra ổ điện và kiểm tra. Lạ thay, sạc 6-7 tiếng đồng hồ mà đèn vẫn không chuyển màu, bật công tắc cũng không lên, lẽ nào hỏng chân sạc? Ông nội Nguyên tự làm bẩm một mình. Đài hỏng, nằm buồn không chịu được. Ông Xanh nghĩ, ngày thường thấy Nguyên có nhiều những dây sạc đa năng cho các thiết bị điện tử, biết đâu lại vừa với radio của ông, sao phỏng nó lấy thử một cái. Không được thì thôi, chứ nằm mãi cũng chán. Nghĩ vậy, ông Xanh lấy đèn pin và dò dẫm ra khỏi phòng. Hải lang tối thui, ngoài đường lớn phỏng lại âm thanh của xe cộ gào rú. Thương Nguyên một đêm, đã sang ngày mới rồi. Ông Xanh lẩm bẩm. Cạch. Chốt cửa phòng vừa mở ra, ở bên trong Châu giật mình nằm sát về phía Nguyên. Nghe tiếng động, cô thấy sợ ma quá. Lạ nhà, nằm cạnh người yêu nên Châu không ngủ được. Không gian yên tĩnh thế này, bỗng nhiên cánh cửa bật ra khiến cô hoang mang, tưởng tượng ra những chuyện kinh dị. Nguyên nằm bên cạnh vẫn thở đều đều, mặc cho Châu ôm thở chặt. Chân tay anh bất động, không nhúc nhích. Châu ghì má vào ngực anh, thì thầm khe khẽ trong miệng. Anh ngủ say thế, em sợ ma. Thương Nguyên một đêm đến gần sáng để đón Châu, nên khi về nhà, sau khi tắm gội cho dễ chịu, Nguyên buồn ngủ quá nên nhắm mắt lại là say giấc luôn, bỏ mặc Châu nằm nghĩ ngợi miên man. Lúc đi xe, cô chầm hát được mấy tiếng nên giờ không thấy buồn ngủ nữa. Đặc biệt là khi nãy cũng tắm gội qua loa, nước ấm rội vào người càng khiến Châu thấy tỉnh táo. Những khi xa nhau, mỗi lần nói chuyện điện thoại, người luôn bày tỏ rằng mình nhớ cô, nhưng những lúc được bên nhau, cả những cảm xúc ái hân tuyệt vời kia nữa. Điều đó khiến Châu mềm lòng, cô cũng vậy, nhớ và thương anh và cũng muốn chiều chuộng anh chuyện đó nên mới mạnh dạn đi gặp anh. Vậy mà gặp nhau rồi, Châu cứ cảm thấy Nguyên khang khác. Từ lúc đưa cô về nhà tắm gội xong, anh chỉ hôn môi nhẹ một cái là lăn ra ngủ, chẳng ngọt ngào lãng mạn giống như Châu tưởng tượng chút nào cả. Một chút động chạm cơ thể cũng không có, biểu hiện này là gì đây? Một mớ suy nghĩ đầy nghi hoặc xuất hiện trong đầu, Châu hoang mang thật sự, sợ mình bị ai lừa, rồi lại thêm tiếng động trong bóng tối này. Chắc chết quá, chưa bao giờ Châu thấy chán nản đến thế. Cô sợ hãi thế này mà anh chẳng hề hay biết. Lẽ nào vì anh ấy có được thứ mà mình muốn rồi nên đâm ra chán không nhỉ? Cảm giác hởi hởi thế này. Châu ơi, mày dại quá, tại sao quen qua mạng thôi lại dễ dàng trao thân cho người ta như thế? Càng nghĩ, Châu càng thấy hối hận. Đúng là không dại nào bằng dại trai cả. Phỏng tay vẫn ôm lấy Nguyên, Châu nằm im quan sát động tĩnh từ phía cửa phòng. Cánh cửa mở toang, trong bóng tối xuất hiện một luồng sáng nhỏ từ từ đi vào trong. Nhìn cái bóng hắt lên tường, Châu sợ hãi tới nín thở. Không lẽ nhà anh ấy có ma sao? Âu Xanh đi ninh rằng trong phòng không có người, nên cứ thế đi vào bên tủ đồ cạnh bàn làm việc của Nguyên. Nghĩ anh qua nhà bạn ngủ mai mới về, nên ông mặc sức lục lọi. Ban đầu Châu thấy rất sợ, nhưng sau nhìn kỹ lại, dường như không phải ma mà là người. Nhìn dáng hình, Châu suy đoán liệu đó có phải là bố hay không nhỉ? Không đúng, Nguyên còn trẻ như vậy, dáng người thế kia chắc hẳn tuổi tác đã rất cao, không thể là bố Nguyên được. Vậy người đó là ai chứ? Trong lúc hoang mang, Châu không nghĩ ra người đó có thể là ông nội của anh. Cô tò mò nên ngồi dậy quan sát xem ông ấy định làm gì. Cộc! Chiếc đèn pin trong tay ông Xanh rơi xuống nền nhà. Châu giật mình hét lên. A! Cùng lúc ấy, Nguyên giật mình tỉ giấc. Anh ngồi bật dậy ngay sau đấy. Ông Xanh cũng giật mình. Sao trong phòng của cháu ông lại có tiếng kêu của phụ nữ thế này? Mà hay là trộm? Nghĩ vậy, ông Xanh nhặt đèn pin lên và chiếu thẳng về phía giường. Ánh sáng chiếu ngược, Châu vô thức đưa tay lên che mặt. Nguyên cũng vậy, đang mơ màng nên anh mắt nhắm mắt mở, không nhìn được gì cả. Có người đang ở trong phòng đó anh ạ. Châu lì nhì đáp, cô ngại nên nằm luôn xuống chùm chăn lại. Nguyên nhào mắt và đi xuống giường xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn dáng người cao lớn bước xuống, ông Xanh giật mình nhận ra, không phải ma hay trộm gì cả. Nghĩ tới tiếng phụ nữ hét lên khi nãy, kèm theo hình ảnh cô gái ngồi trên giường, ông Xanh thổng khẳng định, cháu trai đưa gái về nhà vui chơi. Thế thẹn vì hành động nửa đêm sang phòng người khác lục lọi thế này, ông Xanh ấp úng. Sao mày bảo đi đến sáng mai mới về? Nửa đêm ông sang phòng con làm gì vậy? Nguyên đáp lời với vẻ mặt khó hiểu. Đài hỏng không xả được, ông buồn quá, không ngủ được nên kiếm thử sạc bên phòng mày sạc thử xem ổn không? Ai mà biết mày về lúc nào? Ông Xanh đánh trống lảng. Có thật là ông tìm sạc không? Nguyên không tin lắm, bởi anh nghĩ khi nãy dẫn Châu về nhà, hai người đi lại ồn ào có khi đánh thức giấc ngủ của ông. Giả rồi hay tò mò, ông sắp mượn sạc chỉ là cái cớ, chủ yếu muốn biết anh dẫn ai về nhà mà thôi. Thật, ông mà biết mày ở nhà, ông sang đây làm gì? Nhìn màn ông nội cứ thấy đáng thương, Nguyên không gặng hỏi nữa, chỉ vì cái radio mà băn khoăn từ tối qua đến giờ. Nghĩ vậy anh nói. Con có cái sạc đa năng đây này, ông móc về cắm thử xem có được không nhá. Nếu nó hỏng thì mai con mua cho ông cái đài khác, lâu ngày cho nó hỏng thật ông ạ. Ông Xanh cầm lấy sạc và từ từ đi khỏi phòng. Trên lúc đóng cửa vẫn không quên nhìn lén lên giường xem cô gái ấy là ai. Tuy vậy, nửa đêm vào phòng trai thế này, Châu xấu hổ nên chủ chăn kỳ mít. Ông Xanh tò mò nhưng không nhìn thấy gì cả. Nguyên chốt cửa thở chặt, bây giờ sẽ không có ai vào được bên trong nữa. Nửa đêm thế này phiền phức thật. Trở lại giường, Nguyên lở chăn lên, thấy Châu vẫn nằm co ro như thế. Anh thì thầm. Không phải ma đâu, ông nội anh đấy. Ông ra ngoài rồi, em không phải trốn đâu. Thực ra khi nãy nghe Nguyên nói chuyện với ông, Châu đã hiểu được. Tuy vậy, cô vẫn bối rối đáp. Tại anh đấy, em xấu hổ quá. Để ông bắt gặp em ở chung với anh thế này, ngày mai em còn mặt mũi nào ra khỏi nhà anh nữa. Có gì mà xấu hổ chứ, ông nội chiều anh lắm. Anh nói hay thật, chiều anh vì anh là cháu ruột của ông, còn em khác mà. Ông quý anh thì sẽ quý em, gặp gỡ dần đi là vừa. Sau làm cháu dâu của ông anh, thật đỡ bơ ngỡ. Nguyên nói bong gió, Châu vừa thích lại vừa gượng. Cô nàng nghiêng quay người về phía anh, nhưng không dám vỏng tay ôm như khi nãy nữa. Bởi lúc ấy Nguyên đang ngủ, còn bây giờ anh thức. Mình ngủ tiếp nhé. Nguyên nằm im, vờ vào giấc để xem Châu sẽ thế nào. Cô cũng vậy, đôi bên sở xét ý tứ của nhau. Nằm một lát, thấy Nguyên im lặng giống như ngủ rồi. Châu tức gần như phát điên lên. Cô không thể chịu nổi sự thờ ơ lạnh nhạt như thế này của anh nữa. Khẽ cấu vào áo Nguyên, Châu thì thầm như hờn dỗi. Anh không thương em nữa à? Cứ thế ngủ là sao chứ? Tức thì có tức, nhưng nghĩ lại, Nguyên thức cả đêm để đợi và đón Châu. Có khi anh ấy mệt thật, chỉ là cảm xúc không như mong đợi, nên Châu hờn dỗi vu vơ mà thôi. Nằm thêm một lát, cả người cô buồn bực, lại nghĩ tới lúc ở xa nhau, giờ nằm bên nhau thế này phải tranh thủ ôm cho đã mới được. Nghĩ là làm, Châu vòng tay sang bên cạnh và ôm chầm lấy Nguyên. Cô thích ngửi mùi hương từ cơ thể anh quá, chân cũng gác lên chân anh. Nguyên mặc áo ngủ, chất liệu vải trơn trơn mát mát, Châu luồn tay vào trong áo và vuốt ve ngược anh. Nguyên nằm im nhưng anh chưa ngủ được. Khi nãy đúng là rất buồn ngủ, nhưng lúc này thì không. Nhớ là những ngón tay mềm mại của Châu cứ trần vờn trên người anh như thế này. Châu mặc váy, cặp giò dài mịn đang hắc lên chân anh. Chỉ là chân tay tiếp xúc với nhau thôi, nhưng não bộ anh nhận tín hiệu nhanh quá. Cảm giác ham muốn lại kéo đến. Có đôi lần anh định đưa tay lên và đụng chạm vào người Châu, nhưng anh cố chờ đợi, muốn để yên xem Châu sẽ làm gì tiếp theo, xem cô có khao khát chuyện đó cùng anh không. Nhưng không thể, thực sự anh chịu thua. Nguyên không kiên nhẫn được thêm nữa, bởi xem thịt mịn màng của Châu cứ áp sát vào người anh. Hương thơm từ cơ thể phụ nữ khiến anh dạo dực. Dường như Châu không mặc áo ngực, phòng một của cô kỳ sát vào người anh. Thật sự anh nhịn lâu quá rồi, từ dạo lên Sơn La thăm cô, bao nhiêu rủ nén bấy lâu, bây giờ được ở bên thế này, cảm giác ham muốn càng thêm dữ dội. Châu cứ nghịch ngợm khuôn ngực sàn chắc của Nguyên, là sau cô lại đưa tay lên sở má, sở môi anh. Buồn buồn, Nguyên đưa tay lên và giữ chặt tay cô. Châu giật mình, cô thốt lên. Em tưởng anh đang ngủ. Em làm như thế, anh không ngủ được. Em xin lỗi. Dứt lời, Châu thu tay lại, chân cũng rời khỏi người Nguyên. Cô nằm nghiêm túc để anh vào giấc trở lại. Mặc dù cô cũng khao khát được gần gũi cùng anh. Em động chạm trán không cho anh ngủ, bây giờ anh thức thì em lại bày trò gì đấy? Nguyên không nhịn được bèn cất lời. Tại em nghĩ anh ngủ rồi. Châu đáp lý nhí như cho lòng khóc khởi mừng thầm. Thật ra lúc tắm xong, Nguyên cũng đang nghĩ tới chuyện ABC cùng Châu. Nhưng bởi trong nhà không có bao, sợ Châu uống thuốc tránh thai nhiều sẽ không tốt, nên anh mới cố nhịn, tỏ vẻ thờ ơ phải lạnh nhạt, cố gắng ngủ để lấn át cái ham muốn kia đi. Đôi khi không phải mình muốn tốt cho người khác thì họ cũng nghĩ mình tốt, ngược lại họ còn đánh giá sai về mình. Nguyên nghĩ tốt cho Châu, nhưng cô đâu có nghĩ vậy. Châu suy diễn ra đủ điều, không thấy anh vội vã động chạm liền cho rằng anh thờ ơ không yêu mình nữa. Nhưng xem ra anh không thể coi thường được nữa. Bất thình lình, Nguyên quay người sang và trồm lên người Châu đầy bất ngờ. Cô giật mình nhưng không có vẻ gì là kháng cự, thậm chí trong lòng còn dấy lên cảm giác vui sướng. Thật sự cảm giác này là gì thế không biết, vừa thích vừa nghi hoặc chính mình. Châu thấy mình dại trai quá đỗi. Radio bị hỏng, Thương Nguyên một đêm không ngủ được. Sáng dậy, ông Xanh uể oải ngồi dưới phòng khách xem cô nhị lau dọn nhà cửa cho đỡ buồn. Hai mắt ông díu lại. Ông Xanh vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện radio, một thói quen khó bỏ. Nếu không nghe thời sự hoặc gì đó, cho ông phát điên lên mất. Ông Huy, con trai ông Xanh ra khỏi nhà từ sáng sớm, nghĩ tới lời hứa của Nguyên lúc đêm, nếu đài bị hỏng, thằng cháu sẽ mua cho ông nội cái mới. Bởi vậy, ông Xanh cứ ngồi salon chờ Nguyên ngủ dậy. Hôm nay cuối tuần, anh không phải đi trường nên ngủ nướng khá muộn. Chưa kể, đêm qua còn dẫn bạn gái về nhà nữa. Hai mắt ông Xanh nhìn đờ đẫn, phải mệt mỏi trong chú nhìn TV nhưng đầu óc không tập trung tí nào. Đang thẫn thờ thì ngoài cửa có tiếng chuông vọng vào. Ông Xanh mệt mỏi, lười biếng không muốn đứng dậy. Để lì cho tiếng chuông cổng vọng vào lâu hơn, cô nhị nghe thấy sẽ tự biết ra mở cổng. Quả nhiên, một lát sau, cô nhị tất tưởi chạy từ phía sau nhà lên, hai tay còn dính bọt xà phòng, dường như cô ấy đang giải quần áo. Có người gọi cửa đấy, làm gì mà lâu thế? Thấy cô nhị, ông Xanh nhẹ nhàng hỏi. Em đang rửa tay giặt mấy thứ linh tinh, ông cứ ngồi yên ấy, em ra mở cửa luôn đây. Bên ngoài cổng là một người đàn ông chẳng 40 tuổi, đeo mắt kính nhìn rất trí thức, dáng người nhỏ nhắn, hơi thấp, bên cạnh là chiếc xe con màu đen. Cô nhị nhìn thấy người lạ nên không vội mở cửa, đứng ở bên trong, cô hỏi vọng ra. Anh tìm ai đấy? Chị cho hỏi, Nguyên có nhà không ạ? Cậu là gì của cậu ấy? Em là đồng hiệp, em dạy ở trường cơ giới, gọi điện mà Nguyên không nghe điện thoại, muốn mượn cậu ấy chút tài liệu thôi. Nghe nhắc đến đồng nghiệp của Nguyên, cô nhị tin tưởng nên mở cửa cho khách vào. Mời anh vào nhà chơi, cậu ấy còn đang ngủ chưa dậy? Dạ thôi, em đứng chờ dưới này cũng được. Phiền chị gọi Nguyên dậy, nhắn với cậu ấy có anh Trinh muốn mượn chút tài liệu. Cảm ơn chị. Tùy anh. Cô nhị chỉ là giúp việc, khách không có ý vào nhà nên cô cũng không mời mọc gì thêm, lặng lẽ chốt cửa và đi vào nhà. Ai đấy? Ông Xanh hỏi cô nhị. Bạn của cậu Nguyên ông ạ, tìm cậu ấy mượn tài liệu gì đấy, để em lên gọi. Ông Xanh gật gù không nói gì. Cô nhị vội vàng chạy lên lầu 2, đứng trước cửa phòng, cô đưa tay gõ cộc cộc hai lần và nhẹ nhàng nói. Nguyên ơi, dậy chưa cháu? Có anh Trinh nói là đồng nghiệp tới mượn chút tài liệu đấy. Nguyên ơi! Từ lúc gần sáng, sau 10 phút gần gũi với Châu, Nguyên mệt nên ngủ thiếp đi. Nghe tiếng cô nhị gọi đều đều kèm theo tiếng gõ cửa, anh mơ màng tỉ giấc. Quay sang bên cạnh, thấy Châu vẫn say sưa ngon giấc. Anh đưa tay lên khẽ vuốt má cô một cái, buồn miệng nói. Người gì đâu mà ngốc ghê. Sự đánh thức giấc ngủ của Châu vì đêm qua cô đi đường dài vất vả. Nguyên thức cả đêm, người hãy còn mệt và thèm ngủ. Nhưng nghe nói anh chị chờ ở dưới nhà, miền cưỡng Nguyên ra khỏi chăn và mặc tạm bộ đồ kỳ đáo. Căn phòng mở ra, Nguyên nhanh chóng đi ra ngoài và khép lại ngay, vì sợ nói chuyện to Châu sẽ giật mình. Thấy cô nhị vẫn đứng chờ bên ngoài, Nguyên nói nhỏ. Cháu xuống bây giờ đây, cô cũng xuống đi ạ. Nguyên đi qua ông nội nhưng không nói câu gì. Ông Xanh thấy cháu dậy thì phấn khởi, định hỏi chuyện về radio, nhưng thấy cháu chạy vội ra ngoài nên ông lại thôi, im lặng chờ đợi. Anh Trinh, anh vào nhà em chơi, sao cứ đứng bên ngoài mãi thế? Anh có việc, ghé qua mượn chú ít tài liệu rồi đi ngay, vào nhà lại mất thời gian. Nói thoạn, anh Trinh đưa cho Nguyên một cái USB để anh copy tài liệu vào trong đó. Nguyên nhận lấy và đáp. Anh chờ em 5 phút nhé. Vào nhà em ngồi uống nước đã. Thôi, chú vào góp nhanh nhanh rồi anh đi luôn, anh ngại vào lắm. Anh bận thì thôi, em cũng không khách sáo nữa nhé, em lên nhà đã. Nguyên bỏ đi vào trong nhà. Khi đi qua phòng khách, ông Xanh hỏi luôn. Ngủ đã chưa? Lát nữa đi mua cho ông cái đài khác nhé. Vâng, con bận chút, là con xuống rồi nói chuyện đó sau ông ạ. Nguyên khởi động máy tính, anh thao tác thật nhanh để copy tài liệu cho anh Trinh. Trong lúc chờ, Nguyên tìm tòi mấy bản báo cáo trên giá sách để bổ sung thêm, vô tình làm rơi quyển sách xuống đất. Nghe tiếng ồn ào, Châu giật mình tỉnh giấc. Cô cựa quậy người và mở mắt nhìn sang bên cạnh. Nguyên đã dậy từ khi nào? Ánh sáng tràn ngập cả căn phòng. Cùng lúc ấy, Nguyên quay đầu lại nhìn, thấy Châu ngơ ngác. Nguyên bối rối. Anh xin lỗi, anh đánh rơi quyển sách. Anh ngủ tiếp đi. Anh đang làm việc à? Không, anh copy tài liệu cho anh bạn đồng nghiệp. Này anh đừng nghỉ mà. Không phải làm. Mấy giờ rồi anh nhỉ? Em thấy chóng mặt quá. Có lẽ do đi xe đường dài nên Châu thấy hơi choáng, hoặc bởi cô dậy muộn để bụng đói nên tụt huyết áp cũng nên. Chờ anh một lát, anh xuống nhà rồi sẽ lên ngay. Đến đây lúc trời còn tối mịt nên Châu chưa quan sát được kỹ. Bây giờ đã là 3 ngày, ánh sáng chan hòa mọi ngõ ngách. Châu e thẹn quét ánh mắt đi khắp nơi. Phòng Nguyên khá gọn gàng và ngăn nắp do tính chất công việc. Hoặc có thể anh là người ham đảo sách nên trên giá có rất nhiều sách báo. Cạnh bàn là việc là bức hình chủ Nguyên đang đứng cạnh ông nội nhân ngày mừng thọ gì đó. Chờ đoán vậy, bởi nhìn trang phục của ông nội giống mấy bộ đồ của các cụ mặc dịp lễ. Suy nghĩ một lát, Châu nhận ra từ đêm qua cô vẫn trong trạng thái không mặc gì trên người. Nghĩ lại cuộc ân ái của Nhiệt đêm qua, nhớ những lúc Nguyên động chạm và mơ trớn cơ thể mình, Châu bất giác đỏ mặt. Dẫu sao thì cô và anh cũng mới phát sinh quan hệ chưa nhiều, những hành động nhạy cảm đó cứ khiến Châu bối rối khôn nguôi. Nguyên nói anh xuống nhà một lát sẽ lên ngay. Châu cuống lên, cô vội bật dậy tìm đồ để mặc vì sợ anh nhìn thấy cô không mặc quần áo. Ban đêm còn đỡ, chứ ban ngày thì nó hành ngượng chết đi. Châu ra khỏi giường, vừa đứng thẳng lên một chút liền cảm nhận được có một dòng nước ấm từ trong cơ thể đang khẽ chảy xuống. Cô đứng ngẩng ra tò mò nhìn xuống dưới, dòng nước màu trắng đủ ấy liệu có phải tinh túy đàn ông mà đêm qua Nguyên đã chút cạn vào trong người cô không nhỉ? Ôi, càng nghĩ đến cô càng thấy ngượng ngùng. Cạch. Cánh cửa phòng bật mở, Châu giật mình quay ra nhìn, bắt gặp ánh mắt của Nguyên. Châu chột dạ, phủ thức đưa tay lên cố che đậy lại những vị trí nhạy cảm trên cơ thể vì cô đang không mặc quần áo, thật không biết để đâu cho hết xấu hổ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Nguyên cũng chột dạ, anh vội vàng chốt cửa lại ngay, sợ bên ngoài có người nhìn vào. Em làm sao thế? Nguyên tò mò khi thấy Châu đứng chết chân một chỗ, cô vẻ mặt bối rối, bờ vai trần khẽ rung lên vì lạnh. Hỏi xong câu đó, anh đi đến gần và khoác cho cô một chiếc áo ngủ. Anh không được nhìn, anh không được đến gần em. Quay mặt sang chỗ khác đi. Châu bối rối kéo áo che lại những bộ phận nhạy cảm, một tay cố tình xua đuổi Nguyên tránh xa mình ra. Nguyên mỉm cười, thì ra Châu xấu hổ vì khỏa thân trước mặt anh. Nhưng Nguyên không nghe theo lời cô, bất ngờ còn tiến đến gần, xoay người một vòng. Trong chốc lát, Nguyên ngồi xuống giường, kéo Châu ngồi trong lòng anh, hai tay ôm thật chặt. Anh đừng buông em ra đi, không được. Châu vùng vẫy, cô muốn thoát khỏi vòng tay anh, bởi ngồi kiểu thế này, thứ nước trắng đủ kia sẽ dính lên quần áo của Nguyên mất. Eo ơi, cô vẫn chưa kịp cô sửa đi những gì đêm qua còn đọng lại, thật xấu hổ quá đi. Sao không được, anh muốn ôm em một lát cũng không cho à? Nhưng em đang mất vệ sinh lắm đấy. Nguyên không hiểu Châu đang nói gì. Xa nhau lâu quá, mỗi buổi sáng thức dậy anh đều nhớ tới cô, luôn luôn mở hình ảnh trong điện thoại ra để ngắm nghía. Hôm nay thì khác, cô ấy đang ở trước mặt anh, ở cự ly rất gần thế này nữa. Bàn tay Nguyên lại tham lam muốn được động chạm. Nghĩ là làm, anh luồn tay vào tà áo ngủ và miết nhẹ nhàng bầu ngực trái của Châu. Vừa nhột vừa kích thích, Châu ngủ nguẩy. Anh, mới đêm qua mà, em muốn đi tắm. Anh đâu có đòi hỏi chuyện đó, anh chỉ... Nguyên ngập ngừng, anh ngủ xuống hôn lên vai Châu, hai cánh tay phóng lên phía trước và chiếm hữu cả bầu ngực đang thở hổn hển đấy. Đừng mà anh. Châu lòng hại, nếu như anh ấy cứ tiếp tục thế này, cô sợ rằng bản thân lại muốn được thỏa mãn chuyện đó mất. Không hiểu sao, mới đêm qua cùng anh hoan ái của Nhiệt, vậy mà... Châu thầm than khóc trong đầu. Anh ấy mới ôm một lát, nơi sâu thẳm lại âm thầm tiết ra xâm dịch, phía dưới có cảm giác ướt át được ngay. Ngồi trước gương, Châu thẹn thùng lau khô tóc, thỉnh thoảng lén nhìn Nguyên mặc quần áo. Thật sự, chưa đầy 10 tiếng đồng hồ mà cả anh và cô đã hai lần làm chuyện đó cùng với nhau. Vừa ngại lại vừa thích, chẳng hiểu tại sao nữa. Nhìn kỹ mình trong gương, Châu thấy xương quai xanh mình vẫn còn đỏ. Có lẽ khi nãy ân ái trong nhà tắm, Nguyên đã dùng răng cắn nhẹ lên đó thì phải. Mình xuống nhà đi em. Nguyên đã ăn mặc chỉnh tề, anh ngồi xuống bên cạnh và chải tóc giúp cô. Hôm nay tâm trạng anh đặc biệt tốt. Nhìn vẻ bối rối của Châu, Nguyên trấn an bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Không phải ngại, bố anh đi vắng rồi, chỉ còn ông nội anh và cô giúp việc ở nhà thôi. Ông nội là người em đã gặp đêm qua rồi đấy. Ông dễ tính và chiều anh lắm. Yên tâm là không bắt bẻ em điều gì đâu. Nhưng, ôi, em ngại lắm. Em là con gái, lần đầu tiên đến nhà anh, lại còn ngủ chung phòng nữa. Em biết lấy gì che mặt bây giờ hả anh? Châu nũng nịu, cô gục đầu vào người anh, tìm kiếm sự dựa dẫm, miệng nói sợ hãi và ngại ngùng. Nhưng sâu trong lòng, nghe lời trấn an của Nguyên, Châu cũng bớt lo và tự tin hơn rất nhiều. Cả hai cùng đi xuống cầu thang. Đúng lúc ấy, ông nội quay mặt nhìn lên. Nguyên tủm tỉm cười, nhắm mắt làm hiệu với ông nội, ý nói ông hãy làm thinh như không có chuyện gì. Ngược lại, ông xanh thấy cháu trai đi xuống, nghĩ tới cái đài, ông sốt sáng hỏi luôn. Ông chờ mày ngủ dậy từ đêm tới giờ, đi mua đài cho ông hay gì mà mặt phấn khởi thế? Chồng nghe thấy liền chuẩn dạ. Ông nói anh không nói đậu gì đến cô. Tuy vậy, chuyện về cái đài khiến cô nhớ tới cảnh lúc đêm. Ông nội bật đèn pin và soi thẳng vào mặt cô. Chứng kiến cô và Nguyên cùng nằm với nhau trên giường. May mà lúc ấy vẫn còn mặc đồ trên người. Nếu không thì thật xấu hổ, không biết dùng từ nào để diễn tả nữa. Chồng bồi rồi cất lời. Chào chào ông ạ. Nhìn cô gái lạ hoắc, dường như lần đầu đến nhà, không giống với bạn gái ngày trước của Nguyên. Âu Xanh nhìn một lượt và đánh giá. Nhà sắc có phần dịu dàng và xinh hơn nhiều con bé Trang Quỳnh ngày trước. Liệu nó có phải người ở Sơn La mà lần trước Nguyên đã nhắc tới trong bữa cơm không nhỉ? Nếu vậy thì tuyệt quá, cháu ông thật có duyên, tán gái luôn cua được những cô nàng xinh xắn. Ừ, ông Xanh gật gù đáp. Cùng lúc ấy, cô nhị ở trong bếp đi ra, bởi cô nghe thấy tiếng con gái ở trong nhà nên tò mò. Thấy Nguyên xách tay Châu đi xuống, cô nhị càng ngỡ ngàng hơn. Nhìn đôi trẻ đứng cạnh nhau, sao mà nổi bật quá. Cô gái ấy rất xinh, cô nhị thầm nhủ. Mà nếu không vậy, sẽ gì là vào tầm ngắm của cậu Nguyên nhà này được chứ? Nghĩ vậy, cô nhị vui vẻ cất lời. Bạn gái Nguyên đây à, xinh gái quá. Nghe Nguyên kể chuyện, nhà anh có cô giúp việc tên nhị, bởi trong nhà không có phụ nữ, nên Châu suy đoán cô ấy chính là cô nhị. Nghe lời chào ấy, Châu e thẹn đáp. Chào chào cô ạ. Khi cả hai bước xuống lầu 1, Nguyên nhẹ nhàng giới thiệu. Đây là Châu, bạn gái của con. Cô ấy mới từ Sơn La xuống đêm qua. Bây giờ con đưa Châu đi đằng này. Trưa nay chúng con không ăn cơm ở nhà ông ạ. Cô không phải nấu cơm chung cháu nhé. Tối nay cháu ăn cơm ở nhà, cô nấu cơm giúp cháu nhé. Nguyên quay sang dặn dò cô nhị. Ừ, cô biết rồi. Hai đứa bận thì cứ đi đi. Tối về sớm ăn cơm nhé. Đi đâu thì đi, nhớ ghé siêu thị mua cho ông cái đài mới. Đêm nay không được nghe thời sự, là ông tìm mày trách tội, nghe chưa? Châu và Nguyên vâng vâng dạ dạ, chào tạm biệt và rời khỏi nhà. Xe máy đi được một quãng, Châu mới dám vỏng tay lên trước và ôm lấy Nguyên. Cô thủ thỉ. Biết thế đêm qua em không theo anh về nhà rồi. Vừa nãy em hồi hộp với ngại lắm đấy. Giống kiểu đi phỏng vấn vậy, ngượng kinh lên được. Đằng nào em chẳng phải ra mắt, có anh đây rồi, có gì mà em sợ kinh thế? Ông nói anh cũng hiền mà. Em biết rồi đấy, đêm qua bác gặp chúng mình ở chung phòng với nhau, nhưng ông có nói gì đâu. Nhưng em vẫn ngại lắm ấy. Không phải nhà anh, vậy em thích đi nhà nghỉ sao? Nghe Nguyên hỏi câu ấy, Châu cười tủm tỉm. Cô cấu nhẹ vào bụng anh một cái. Nguyên dãy này. Này, anh đang lái xe đấy nhá, nhột lắm, anh không chịu được mà gây tai nạn là tại em đấy. Nghe Nguyên đe dọa, Châu ngoan ngoãn ngồi im, không dám nhúc nhích nữa. Thế vậy, Nguyên cười tủm tỉm. Đúng là ngốc thật, ai nói gì cô cũng tin là sao. Thế anh đưa em đi nhà nghỉ, em cũng chịu à? Thấy Châu im im, Nguyên hỏi thêm. Châu gục đầu vào vai Nguyên, cô ôm anh bằng cả nỗi mong nhớ. Cảm giác lúc này vui và hạnh phúc lắm ấy, bất chấp mọi thứ để được ở bên anh. Anh quá đáng, em không quen biết gì với nơi này cả. Anh đưa em đi đâu thì em biết nghe theo thôi, chứ biết phải làm sao bây giờ. Đúng đấy, vào nhà nghỉ hay về nhà anh cũng vậy, kiểu gì cũng phải nằm dưới anh mà thôi. Nguyên chiều đùa khiến Châu buồn khóc thét. Cả ngày anh ấy càng nói chuyện bạo dạn và bóng gió về chuyện đấy. Châu á khẩu chẳng biết nói lại ra sao, vì quả thực cô cũng muốn cùng anh trải qua những phút giây hạnh phúc ấy. Anh nói đúng quá nên không biện bạch được đúng không? Anh xấu tính lắm nhá, em không chơi với anh nữa đâu. À, đây là phố Hàng Bàng nhá, em nhớ chú ý kỹ. Kẻo sau này có ai hỏi nhà chồng tương lai ở đâu lại không biết lối mà trả lời. Ai đi làm vợ anh đâu mà. Nói vậy nhưng Châu thích nghe lắm ấy. Cô cười tủm tỉm và tưởng tượng đến một ngày không xa sẽ được gả cho anh, được về chung một mái ấm. Mới nghĩ thôi đã thấy tâm hồn hân hoan lạ kỳ. Nguyên cũng vui, phía sau có người con gái mà anh thương nên vẻ mặt anh tươi tỉnh, phấn chấn hơn hẳn ngày thường. Không quên lời hứa với ông nội, Nguyên đưa Châu đến siêu thị điện máy trong thành phố và lựa chiếc radio mẫu mới nhất về tặng ông. Người già đôi khi chỉ cần những thú vui nhỏ bé như vậy đã đủ khiến họ thoải mái cả ngày. Rời khỏi siêu thị cũng đến giờ ăn trưa, Nguyên nhớ ra hai người ngủ nướng quá giấc nên chưa ăn sáng. Anh hỏi nhỏ, em đã bụng lắm không? Anh xin lỗi, lúc sáng thấy em kêu chóng mặt mà giờ anh mới nhớ ra. Châu hơi mệt thật, nhưng anh ấy cho ăn hai bữa tình yêu từ trước lúc ngủ đến khi ngủ dậy nên không cảm thấy đói. Hoặc cũng bởi được ở bên anh, Châu hạnh phúc quá nên quên cảm giác đói. Em thấy bình thường, anh còn bận gì nữa ạ? À? Anh sợ em bị đói thôi, anh không bận gì cả. Hay bỏ bữa đúng không? Bỏ bữa đi làm nên không thấy đói. Hẻ gì người em gầy thế, anh thường làm đấy. Nghe được câu quan tâm ấy của Nguyên, Châu ấm lòng quá xá, khóe môi khẽ mỉm cười. Nguyên đưa bạn gái ra khỏi nhà được một lát, cô nhị tò mò không nhịn được, bèn lơ la hỏi chuyện ông Xanh. Ông ơi, cậu Nguyên đưa bạn gái về nhà từ lúc nào ấy nhỉ? Em ở đây từ sáng sớm mà không biết con bé vào nhà bằng cách nào. Ông Xanh chép miệng mấy cái rồi trả lời. Từ đêm qua cơ mà, hai đứa nó về lúc cả nhà đang ngủ say. Định hỏi thêm chút nữa, nhưng ngày thường thì ông Xanh chửi chuộng và bênh vực Nguyên, nên cô nhị thôi không tò mò nữa, bỏ đi xuống nhà. Trong đầu vẫn còn những băn khoăn chưa được giải đáp. Bỗng cô nhìn vào khay chứa đồ, mới sáng nay cô đã giặt giũ mọi thứ đâu đấy, bây giờ lại đầy một khay. Nhìn kỹ thì quần áo của Nguyên, ngoài ra còn có đồ của phụ nữ. Cô nhị suy đoán, chắc chắn đó là của cô gái khi nãy. Nguyên giới thiệu tên cô ấy là gì ấy nhỉ? Cô nhị nghĩ mãi và nhớ ra. Châu, cô gái tên Châu, cậu nhận xứng đôi vừa lứa thật. Nhan sắc như vậy thì Kim, cháu gái của cô, làm sao có cơ hội che ngang được chứ? Hôm nay Kim đi làm về, chạm mặt với Châu, không hiểu rồi nó sẽ biểu cảm sao đây? Cả buổi chiều, Nguyên đưa Châu đi dạo quanh thành phố, giới thiệu cho cô biết từng ngõ phố, những con đường quen thuộc anh vẫn thường chạy qua, cả nơi mà anh đang làm việc nữa. Đi bên nhau cả buổi, trò chuyện không dứt nửa cơn, nói hoài cũng không thấy mệt. Chẳng hiểu sao ngày nào cô nói chuyện mà lúc này lại có nhiều thứ để nói đến thế. Ở bên Nguyên, Châu thấy thời gian trôi thật nhanh. Khi trời trở trọng tối, cô lo ngại vì biết sắp tới sẽ trở về nhà. Bỗng nhiên Châu thấy run run bởi bữa tối sẽ chạm mặt bố của Nguyên. Cô và anh chưa tính chuyện cưới xin gì. Tuy vậy, cô yêu anh và thật lòng hy vọng tương lai sẽ được làm người cùng anh xe duyên kết thóc. Nếu như bố anh khó tính thì cô không biết phải làm sao. Trên đường trở về nhà, không dưới ba lần Châu thốt lên rằng: là nữa gặp bố anh, em biết nói chuyện gì đây? Vẫn là Nguyên động viên tinh thần cho cô. Em cứ chào hỏi bình thường, mọi chuyện còn có anh, đừng lo quá. Nhưng em không thể nào gạt bỏ được cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Em thật sự hồi hộp và run nữa. Đi cả buổi mà quên mua thuốc em nhỉ? Bộ Nguyên đổi chủ đề, Châu nghe xong liền giật mình tá thành. Ui, em lại quên nữa rồi. Anh đưa em đi tìm hiệu thuốc đi. Từ lúc gần sáng tới giờ đã hai lần rồi đấy. Châu khẽ nhắc nhở. Tại anh nhớ em quá nên vậy. Yên tâm, tối nay anh hứa không làm gì em. Nguyên làm mặt lạnh băng, khẳng định như đinh đóng cột. Ngày nay hai lần rồi, anh nghĩ mình còn có thể nữa sao? Ừ, anh mệt rồi, tối nay chắc chắn không làm gì hết, anh đảm bảo. Đến hiệu thuốc, Châu bối rối đi vào, nói nhỏ với chị bán hàng. Cho em hai liều thuốc tránh thai với hạ. Khẩn cấp đúng không em? Chị bán hàng hỏi Châu và quay ra nhìn Nguyên, ánh mắt tò mò. Dạ, trong này có hướng dẫn rồi đấy, uống sau khi quan hệ càng sớm thì càng tốt, để lâu quá, hiệu quả tránh thai sẽ giảm đi. Em biết rồi chị ạ. Châu vội vàng bỏ thuốc vào túi sách, đang định quay ra thì Nguyên đi vào, anh lại lủ lên tiếng. Cho em một hộp Durex. Châu trùng mắt nhìn Nguyên, chị bán hàng hỏi lại. Loại 3 cái hay 10 cái? 3, à 10. Châu càng ngạc nhiên hơn nữa, cô băn khoăn, không hiểu anh ấy mua gì mà nhiều thế, một hộp 10 cái. Xe rời khỏi hiệu thuốc, Châu bèn lẽn hỏi Nguyên. Anh mua cái đó làm gì đấy? Nguyên khẽ mỉm cười, đúng là cô ngốc quá, không lẽ tự nhiên mua cái đó sao trời? Em muốn hỏi cái gì cơ? Anh đã tỉnh mơ. Cái anh vừa mua ở hiệu thuốc ấy. Cái gì nhỉ? Anh cũng không biết. Anh tự nhiên mua cái đó làm gì? Em phải nói rõ ra thì anh mới biết cái đó là cái gì để trả lời em chứ. Úp mở vậy anh chịu thôi. Thì Durex đấy. Bao cao su hả? Châu khẽ nhéo bụng Nguyên, đang đi giữa đường mà anh hỏi to như trốn không có người vậy, xấu hổ quá đi mất. Anh nói to thế. Anh xin lỗi, anh buồn miệng thôi. Nhưng anh mua cái đó thì sao hả em? Anh mới nói tối nay sẽ không làm gì mà. Vậy anh mua cái đó để làm gì? Mua để dành, phòng khi dùng đến. Theo em, cứ mua là phải dùng à? Châu á khẩu không biết đối đáp lại ra sao. Vừa hay lúc ấy, xe cũng dừng trước cổng nhà. Châu đứng bên cạnh Nguyên, hồi hộp chờ cô nhị mở cổng. Chuông kêu một lát, Kim mở trong lở đợt chạy ra. Lúc chiều đi làm về, nghe cô Nhị kể chuyện, Kim vừa buồn vừa khó chịu và tò mò nữa, muốn xem bạn gái của Nguyên là người như thế nào. Anh Nguyên vừa về ạ? Kim thỏi thẻ cất lời, ánh mắt nhìn Châu không chớp. Châu cũng ngạc nhiên, cô chỉ nghe Nguyên kể nhà có cô Nhị là giúp việc. Vậy cô gái này là ai? Sao bỗng nhiên xuất hiện trong nhà anh được chứ? Lại còn gọi Nguyên theo kiểu rất thân mật. Ừ, em mở cửa giúp anh với. Nguyên không giới thiệu với Kim rằng Châu là bạn gái anh, bởi anh nghĩ với Kim anh không cần thiết phải làm thế. Còn Châu, những cô gái đang mở cổng hãy còn trẻ, chắc độ tuổi học sinh hoặc sinh viên, chắc chắn là ít tuổi hơn cô. Cô ấy không chào mình nên Châu cũng im lặng không nói gì. Khi đi vào bên trong, thấy một người đàn ông đang ngồi ở phòng khách, tay cầm iPad, mặt kính trễ xuống tận mũi chăm chú chơi game. Châu suy đoán người ấy chắc chắn là bố Nguyên, bởi ông nội anh sáng nay cô đã được gặp. Nguyên hắng giọng, anh khẽ nói, bố, con dẫn Châu về nhà mình chơi. Châu nhảy miệng, cháu chào bác ạ. Từ lúc về nhà, nghe cô Nhị kể lể không ít nên ông Huy đã nắm bắt được tình hình. Ông thong thả gỡ kính mát xuống, iPad đặt xuống đùi và từ từ hướng mắt lên. Chào cháu. Châu nghe câu nói ấy mà cảm thấy toàn thân lạnh buốt. iPad của bố Nguyên sắc lẹm, ông ấy nhìn cô như có vô vàn điều muốn hỏi. Chẳng hiểu sao lúc này Châu thấy nhụt chí quá. Cô sợ mình không dám vượt qua sự lạnh lùng của bố anh và tiếp tục yêu đương với anh được nữa. Nguyên cũng hồi hộp, dẫu sao cũng là lần đầu Châu đến nhà chơi. Bố anh không phải người cổ hủ và khắt khe với con gái trong chuyện tình cảm. Tuy vậy, nghĩ tới cuộc tranh luận trước đây, ông Huy tự nói sợ Châu là người dân tộc, sợ cô bỏ bùa anh, vân vân. Nguyên sợ ông không hài lòng. Tuy nhiên, giây phút im lặng ấy chỉ kéo dài khoảng một phút. Ông Huy nở một nụ cười thân thiện và nói thêm, đi đường xa có mệt không cháu? Ngồi xuống đây uống nước đã. Châu và Nguyên cùng thở phào. Cũng may bố anh thay đổi sắc mặt, nếu không chắc cả hai căng thẳng tới vỡ tim mất. Em vào bếp giúp cô Nhị mổ tay, anh lên nhà một lát sẽ xuống ngay. Nguyên cứu cánh, anh không muốn Châu phải khó xử nên dắt tay cô đi vào phòng bếp. Ông Huy nhìn theo khẽ gật gù. Khi nãy ông quan sát một lượt, thấy cô gái này có vẻ gì đó hiền lành, dễ mến, đặc biệt là ngoại hình ưa nhìn, không hề giống những gì ông đã tưởng tượng trước đây, nên khéo tán gái ra trò. Ông Huy buồn miệng, như lời nói vừa đủ mình ông nghe. Thế Châu tỉ mỉ làm bếp rất sõi, không giống những tiểu thư xinh đẹp mà nhóc việc ông tưởng biết, nên càng thấy ưng. Cô Nhị làm bếp, Kim tranh thủ lấy quần áo từ máy giặt đem đi phơi trên tầng thượng. Nghĩ tới sự xuất hiện của Châu, cô rất cay cú. Tại sao cô ta lại được đón tiếp nhiệt tình như thế, trong khi cô thả thính mãi vẫn chẳng nhận được chút cảm tình nào của Nguyên. Nhìn chậu đồ lẫn lộn vừa quần áo của Nguyên và cô gái kia, Kim tức sôi máu. Cô nhặt quần lót của Châu lên và ném thật mạnh lên tường. Cứ ném đi rồi ném lại, liên tục như thế cho bớt nóng. Nhưng ngược lại càng khiến Kim thêm phần đố kỵ. Quần áo của Nguyên, Kim phơi rất ngay ngắn chỉnh tề. Còn của Châu, Kim vò nhào nhĩ và treo lên như những chiếc rẻ lau. Nhìn vậy, Kim hả dạ lắm. Châu đã tưởng tượng rằng bố Nguyên là một người rất khó tính. Mặc dù anh luôn miệng nói ông ấy hiền và ít nói, nhưng nghe người khác kể vẫn không chính xác bằng tự mình cảm nhận. Cảm giác gặp mặt lần đầu, ấn tượng của Châu là bố anh cực khó tính. Khoảnh khắc ông ngồi cầm iPad, mắt kính trễ xuống mũi và ngước lên nhìn, Châu nghĩ lại vẫn thấy lạnh người. Ánh nhìn ấy thực sự là rất không thiện cảm. Tuy vậy, đó chỉ là ấn tượng đầu tiên. Sau đó, giống như Nguyên nói, ông ấy là một người khá ít nói, chỉ thực sự nói khi cần thiết mà thôi. Không phải tiếp người hòa đồng và cởi mở lắm. Tuy vậy, gương mặt hiền hòa mỗi khi hỏi chuyện của bố Nguyên khiến Châu thể dễ chịu và bớt căng thẳng hơn. Bao nhiêu nỗi lo và sự hồi hộp ban đầu cũng vơi đi phần nửa. Vì đã ở cùng nhau từ đêm qua nên sau bữa tối Châu cũng không khách sáo nữa. Mà kỳ thực nếu khách sáo thì cũng chẳng để làm gì, bởi cả nhà đều đã biết đêm qua cô ở chung phòng với Nguyên. Sợ tái diễn chuyện như lúc sáng nên trước khi vào phòng tắm, Châu tỉ mỉ chuẩn bị đồ dùng cần thiết, tránh nhờ vả Nguyên vì cô cảm giác anh rất hay không giữ lời hứa, đặc biệt là trong chuyện tế nhị kia. Thấy Châu có vẻ cẩn trọng, Nguyên trêu đùa, yên tâm đi, anh đã hứa là anh thực hiện. Em đâu có nói gì mà anh lại bảo vậy. Nhìn biểu cảm trên mặt em là anh biết rồi. Mặt em thế nào vậy anh? Sợ anh hiếp dâm em đúng không? Anh, em không nói chuyện với anh nữa đâu. Châu xấu hổ đóng cửa phòng tắm cạch một cái. Nguyên cười cười chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Châu đang tắm thì điện thoại đổ chuông. Điện thoại sạc trên bàn là việc của Nguyên. Nhìn thấy người gọi, Nguyên nói vọng vào. Có người nào tên Tuyết gọi cho em đây này? Là ai thế em? Bạn em, anh tắt máy đi giúp em nhé. Lát em gọi lại. Ok. Nguyên ấn nút kết thúc cuộc gọi. Vừa được một lát thì điện thoại anh đổ chuông. Là Việt Anh. Nguyên nghi ngại không bấm nghe máy. Bởi những dịp cuối tuần thế này luôn là những kèo đi hát karaoke. Nhưng rồi anh vẫn nghe máy. Tôi nghe này, Việt Anh. Này sinh nhật Đình, ông quên hả? 30 phút nữa anh em có mặt ở King Karaoke nhá. Mừng sinh nhật thằng bạn tí. Ồ chết, tôi quên mất. Nó hẹn từ tuần trước. Thôi, lên luôn nhá. Để tôi xem thế nào đã. Nguyên chưa nói hết câu, Việt Anh đã tắt máy. Anh bàn khoăn quá. Này có Châu về chơi, để cô ở nhà một mình thì không được. Mà dẫn Châu đến những nơi như vậy, chỉ sợ cô nghĩ sai về anh. 30 phút nữa, sao kịp được nhỉ? Anh có chưa tắm gội gì cả. Đi chơi cả buổi, tú mịt mới về đến nhà. Nguyên Nam Chiêu nghĩ ngợi. Một lát sau, Châu ở phòng tắm đi ra, nhìn vẻ mặt của anh, cô tò mò. Anh sao thế? Nghe điện thoại của ai mà thộn ra vậy? Bạn anh, nó rủ đi sinh nhật. Nguyên thở thà. Vậy anh có đi không? Anh đang phân vân, nó bảo 30 phút nữa có mặt. Vậy anh đi tắm trước đi, vừa tắm vừa suy nghĩ, hãy còn sớm mà. Em đồng ý cho anh đi à? Em có quyền gì đâu mà cấm anh, nếu anh thấy cần thiết thì cứ đi. Nhưng để em ở nhà một mình sao được? Anh đi sớm về sớm, em ở nhà chờ anh cũng được mà. Nguyên nhìn vào mắt Châu, thực sự cô không cấm cản anh thở sao? Người yêu xa nhau lâu ngày mới gặp mà cô dễ dàng để anh đi chơi với bạn. Thật không thể tin được, chắc chắn Châu đã thử lòng anh mà thôi. Biết đâu anh đi thật, lúc về cô sẽ dỗi và giận anh thì sao nhỉ? Anh chưa quyết định nên đi hay ở nhà, tạm thời anh đi tắm trước đã. Nói rồi Nguyên bỏ vào phòng tắm, Châu mỉm cười và đi đến bàn làm việc của anh. Nhìn thái độ Nguyên như vậy, dường như đang sẻ chừng với cô. Không lẽ dễ tính một chút cũng bị anh hiểu nhầm sao? Chỉ là đồng ý cho anh đi dự sinh nhật thôi mà. Nhẽ trước nay với anh ấy, cô là một người hay quản thúc người yêu và khó tính hay gì ta? Châu mở điện thoại, thấy cuộc gọi nhỡ của Tuyết. IMS cũng có tin nhắn của cô ấy. Tưởng có chuyện gì quan trọng, Châu bấm số gọi ngược trở lại. Làm gì mà không nghe điện thoại thế? Tuyết trách móc. Vừa tắm xong, có việc gì mà nhắn tin điện thoại quá vậy? Ông Niên đồng ý kết bạn Facebook với tao rồi mày ơi. Lúc tối còn phone một cú nữa đấy. Chắc chết, chắc chết. Nghe điện thoại mà Châu hú vía, thì ra là liên quan đến Giai. Người ta mới chấp nhận Facebook thôi mà. Không ngờ bạn cô cũng dại trai đến thế. Châu tự nhủ. Thế anh ấy bảo sao? Có nói gì không? Hỏi tên em là gì? Nhà ở đâu? Với bao nhiêu tuổi? Nó linh tinh thôi. Khi nãy còn inbox khen tao xinh nữa. Chết mất. Xem thế nào thì tán mạnh lên. Đẹp dai như vậy mà chưa có bồ là hàng hiếm đấy. Châu tỏ vẻ sành sỏi. Ừ, bước tiếp theo nên làm gì ấy nhỉ? Má ơi, không tin nổi là quên được anh cơ động luôn đấy. Ngày sau lên thành phố chơi, quên mang mũ bảo hiểm, có anh Niên bảo kê rồi. Hí hí. Thôi, ảo tưởng ít thôi mẹ. Đang ở Ninh Bình đấy à? Có ở cạnh Giai không? Đang. Châu thì thầm. Thích nhá, ghen tị quá thôi. Ừ, thế thôi nói chuyện sau nhá. Niên là inbox cho tao rồi. Tuyết cười không ngậm được miệng. Châu thấy thế cũng vui lây. Nếu như hai người họ bè xuyên được với nhau thì cũng mừng. Bạn bè có người yêu trao đổi một chút sẽ thú vị hơn. Nguyên ở phòng tắm đi ra, thấy Châu nằm trên giường trong chú nghỉ điện thoại. Anh ngồi xuống bên cạnh hù dọa cô một cái. Ôi, giật mình. Anh ra từ khi nào đấy? Anh nào đẹp trai, đầu thân mà hàng hiếm thế? Em vừa nói chuyện với ai vậy? Có phải cô bạn khi nãy mới gọi điện cho em không? Vâng, em nói chuyện với cái Tuyết, đồng nghiệp của em ấy. Anh tưởng với em, anh đã là hàng hiếm rồi. Hóa ra vẫn còn nhiều hàng hiếm khác nữa à? Nguyên bày ra vẻ mặt như hờn dỗi, kèm theo câu nói đùa khi nãy của Châu với Tuyết, cả lòng cô thêm buồn cười. Em nói thế cho cái Tuyết nó vui. Tại nó đang thích anh kia mà. Em đã bao giờ nói anh là hàng hiếm đâu. Thế anh là gì của em? Anh không phải là hàng hóa để cho chị em san đón. Anh là Nguyên, là bạn trai của Châu xinh gái. Ngốc, anh đùa em đấy. Anh nghĩ rồi, chúng mình cũng đi dự sinh nhật bạn anh, em nhé. Em ngại lắm, toàn người lạ em chưa gặp lần nào. Hay anh cứ đi đi, một lát rồi về cũng được anh ạ. Em không đi, anh cũng không đi. Nhưng bạn anh chúng nó có người yêu cả rồi, anh đi một mình đến nhìn quê lắm. Em không sợ mọi người sẽ gán ghép anh với một cô nàng nào đó sao? Nghe đến đây, chồng bắt đầu thấy hơi ghen. Một chút thôi, nhưng cảm giác đúng là khó chịu thật. Cô không muốn tưởng tượng ra cảnh có cô gái nào đó đứng sát vào người Nguyên, nhất là trong những buổi party như thế. Chắc hẳn nhìn ai cũng lộng lẫy và xinh đẹp. Hừ. Phố xá về đêm trở nên lung linh, hoa lệ dưới hàng ngàn ánh đèn lấp lánh. Con đường dẫn lối vào kinh karaoke chật kín những chiếc xe hơi sang chảnh, người đi lại như chảy hội. Ngồi phía sau, Châu rủ rè nói thầm với Nguyên. Em không quen đến những nơi ồn ào thế này đâu, hay anh cho em về nhé? Em ngại hay là sợ? Cả hai. Không sao, mình vào chơi một chút rồi về, anh cũng không thích những nơi thế này lắm. Không thích, tại sao anh vẫn đến? Sinh nhật bạn anh, mình đến một chút cũng vui mà em. Không để Châu đàn đo thêm, Nguyên nắm tay cô và xét vào thang máy. Châu lát đã lên đến tầng 7, người đi lại kín lối, đủ các loại mùi hương nước hoa phảng phất trong không gian. Có người dùng mùi hương gì rất lạ, mùi bay sầu lên mũi khó chịu gì đâu. Châu nhàn mặt, lấy tay bịt mũi vì những mùi hương tạp nham ấy. Cô chỉ thích mùi hương trên người Nguyên mà thôi. Hai người bước vào căn phòng có trang trí bóng bay và hoa ở trước cửa. Không khí bên trong sôi động vô cùng. Nhạc, nến, bánh gato và những ly rượu đã rót sẵn. Có người đang hát ca khúc Đừng xa em đêm nay. Trời trời, sao nghe hợp cảnh quá vậy? Với không gian tình tứ thế này sẽ khiến cho con người ta rung động lắm. Thế Nguyên đi vào cùng một cô gái. Lâm Phụi đứng dậy kéo hai người về phía góc bàn. Vì đèn mờ mờ, cũng vì nhà quá ồn ào nên sự xuất hiện của Châu ít ai chú ý tới. Bố mới à? Lâm hất cằm ý hỏi Nguyên, Châu có phải bạn gái của anh không? Nguyên gật đầu mỉm cười. Còn Châu, cô không hiểu ý tứ câu nói này là gì. Bố mới nghĩa là gì chứ? Trước đây, à gần đây, anh ấy có bạn gái nào khác sao? Trong khi hai người đã yêu nhau cũng gần năm trời rồi. Thật sự hai từ bổ mới khiến Châu buồn quá thể. Chưa kể trong không gian mập mờ thế này, anh ấy đều có đôi có lứa, ngồi kè kè bên nhau. Hơn nửa số nữ nhân trong này đều ăn mặc hở hang. Châu lờ mờ đoán mọi người đang đi hát vịt đúng nghĩa. Chính là những quang cảnh cô tưởng tượng ra khi đọc báo hoặc xem trên TV. Châu buồn buồn mà xị ra, không hiểu Nguyên có nhận ra biểu hiện lúc này của cô không. Chỉ biết anh vui vẻ trò chuyện cùng mọi người, thỉnh thoảng lại cạn ly những thứ rượu đủ màu sắc nữa. Ngồi buồn quá, đang tính rủ Nguyên rời khỏi nơi này thì bất ngờ Đình tiến đến. Hôm nay sinh nhật anh ấy, trên mặt vẫn còn dính đầy bánh kem. Thế Nguyên tay đan tay với Châu, Đình tinh ý hỏi, giấu hơi kỹ đấy. Nói đoạn, Nguyên đưa ly rượu lên trước và cụ ly với Đình. Hôm nay ra mắt với mọi người luôn, cô ấy là Châu, đây là Đình, bạn của anh. Nguyên quay sang nói nhỏ với Châu. Châu đang không vui nhưng vẫn lịch sự đáp. Chào anh ạ. Bạn gái Nguyên xinh quá. Hôm nay sinh nhật anh mời em một ly được chứ? Châu không quen uống rượu, nhất là uống trong những không gian hổ lốn như thế này. Chưa biết phải từ chối ra sao thì Nguyên lên tiếng. Để tôi uống thay cô ấy. Anh ngửa cổ, thứ nước đỏ như máu kia dần chốt vào cổ họng. Chúc mừng sinh nhật ông nhé. Quà đâu? Yên tâm, quà sẽ xuất hiện vào ngày mai. Có phải cô bé này là người hôm trước ông nhắc tới không hả Nguyên? Lâm chạy đến che ngang cuộc trò chuyện của Nguyên và Đình. Việt Anh cũng xuống lại bên cạnh, trầm trồ vì sự xuất hiện của Châu. Cô bối rối ngồi nép vào phía Nguyên, hy vọng anh sẽ thay mình giải đáp thắc mắc của mọi người. Là cô ấy, hôm tôi có nhắc mà ông có tin đâu. Châu ở Sơn La xuống đêm qua. Nguyên nhẹ nhàng giải thích. Châu ơi, em có cô bạn nào xinh như em mà chưa có chồng thì giới thiệu cho anh với nhá. Cả anh nữa. Việt Anh và Lâm cứ thế trêu đùa Châu. Ngồi thêm một lát, Nguyên cảm nhận dường như Châu không vui, thái độ khàng khác. Anh hiểu ý nên đứng dậy tạm biệt mọi người và đưa cô rời đi. Bởi mục đích anh đến đây, thứ nhất là mừng sinh nhật bạn, thêm nữa là đông đủ mọi người. Anh muốn giới thiệu bạn gái một chút, không hiểu vì lý do gì Châu không được vui vẻ. Người yêu không vui thì anh còn tâm trạng gì để ở lại nữa. Cả ngày nay xong xuôi khắp các ngõ phố, ăn hẳn Châu cũng mệt, đi trên đường Nguyên thì thầm. Em mệt à, anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Châu lặng thinh, cũng không ôm eo như mọi lần. Khi nãy đã uống chút rượu, cậu thêm sự thờ ơ của Châu càng khiến Nguyên khó chịu. Cô im lặng nghĩa là đồng ý. Nguyên tăng tốc chạy phù phù trên quốc lộ. Anh đi chậm thôi. Châu sợ hãi, cô ôm chầm lấy anh vì tốc độ rất nhanh. Nguyên khẽ nhếch môi cười. Thì ra cứ phải nhắc nhở như vậy cô mới chịu ôm. Thấy Châu phỏng tay lên bụng mình ôm chặt, Nguyên đắc ý giảm tốc độ. Anh đan tay vào tay cô, miệng thủ thỉ. Ai làm điều gì khiến em phật ý à? Không có ai cả. Nói dối, anh biết em đang có tâm sự. Tại sao bạn anh lại hỏi em là bồ mới? Châu vẫn ở mức khi nghĩ tới hai từ ấy. Bởi tình yêu mà, luôn đi kèm với sự ích kỷ. Dù cô hiểu rõ rằng người đến trước hay người đến sau đều không quan trọng. Cái chính là tại thời điểm hai người quen biết và đem lòng cảm mến nhau, chỉ có đối phương là duy nhất. Thế là đủ. Nhưng Châu không làm ngơ được, cô không cao thượng được như thế. Nghe sự ví von ấy, Châu liền khó chịu khi nghĩ về Nguyên của trước đây. Anh đã đem lòng yêu người con gái đến trước như thế nào, tình cảm sâu đậm ra sao? Nguyên suy nghĩ một lát trước câu hỏi đậu trạm ấy. Thực sự mà nói, anh đã hiểu nguồn cơn dẫn đến sự hờn dỗi của Châu lúc này là gì rồi. Cô đang ghen, ghét với người yêu cũ của anh. Thật ngốc mà. Em hiểu thế nào là bồ mới? Nguyên nhẹ nhàng hỏi lại. Tức là mới yêu. Rõ ràng, hôm nay là lần đầu tiên đá bạn của anh nhìn thấy em, nên họ nghĩ là bồ mới, chứ có ý gì đâu nhỉ. Vậy bồ cũ của anh là ai chứ? Nói xong câu đó, Châu lại thấy mình vô lý, dường như cô đang can thiệp vào quá khứ của anh mất rồi. Em à. Nguyên hiểu rõ ràng Châu đang ghen, và thật sự là Nguyên rất sợ phải đối diện với những điều ghen tuông của phụ nữ. Bởi khi họ đã nghi ngờ, dù có giải thích cỡ nào cũng không khiến họ yên tâm và thỏa mãn được. Con người mà, ai cũng vậy. Từ lúc trái tim biết rung động, biết yêu thương người khác rồi, cho tới khi trưởng thành, sẽ đem lòng thích một hoặc vài người, thậm chí là nhiều người ở từng giai đoạn khác nhau. Người đến trước sẽ là người cũ, người đến sau là người mới. Nhưng điều anh muốn nói là dù thích ai, yêu ai ở giai đoạn nào cũng vậy, miễn mình yêu hết lòng và đối đãi với họ thật tốt, đó mới là đích của tình yêu. Ngay cả khi không còn yêu nhau nữa, khi nghĩ lại, khóe môi vẫn mỉm cười vì những gì dành cho nhau tại thời điểm đó thật đẹp. Quá khứ chính là quá khứ, nó qua rồi, mình cũng bước đi vào hướng về tương lai. Ai cũng vậy cả, em cũng đã từng yêu hoặc cảm nắng một ai đó, đều là những chuyện hết sức bình thường. Và anh cảm thấy mình thật may mắn, bởi được gặp em ở thời điểm hiện tại, đó chính là duyên của chúng mình. Anh phải cảm ơn những người trước đó, vì họ mà anh được làm người đến sau. Và anh muốn cũng là người sẽ cùng em đi nốt những ngày tháng thanh xuân còn lại. Nguyên cứ thế trải lòng mình. Không phải anh đang giải thích cho cơn ghen tuông của Châu, mà những gì anh tâm sự vừa là thổ lộ tình cảm, vừa là thể hiện sự chân thành của mình trong tình yêu. Để cô hiểu được rằng, một khi đem lòng yêu ai đó, anh luôn yêu người đó bằng cả tấm chân tình. Trên những lời trần tình đầy cảm xúc của Nguyên, Châu thấy mình thật hổ thẹn và một chút trẻ con nữa. Trong suy nghĩ của Châu, Nguyên là một người ấm áp, dễ gần, hài hước và đáng yêu khi cần thiết, đặc biệt là rất chín chắn. Điều này không thể sai được. Mỗi một lời anh ấy nói ra đều khiến Châu chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Hóa ra cô còn quá non trẻ, nhìn nhận về tình yêu, cuộc sống còn hạn hẹp. Đôi khi, tình yêu của cô xuất phát từ bản năng bổ một nhiều hơn là cô nghĩ. Yêu giống kiểu những người chưa trưởng thành vậy. Nhớ thì muốn khóc, giận hờn ghen tuông liền bày trò trách móc. Cả đoạn đường về nhà, Châu lặng thinh, sự im lặng đó không phải là vì ghen tuông nữa, mà đó chính là cô đã nhận ra được sai lầm của mình. Châu đào được ở đâu đó một câu nói rất hay. Khi một người đàn ông nói, thường thì họ suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói ra. Ngược lại, phụ nữ thì khác, họ nói xong mới bắt đầu nghĩ. Câu nói này thực sự rất đúng nếu nói về Châu. Cô ghen tuông hoặc quy chụp điều gì đó đều rất vội vàng. Chỉ vì một lời nói vui đùa của bạn Nguyên, cô đã sa sầm mặt mày, buồn thiu và liền nghĩ. Nguyên là người thế này, thế nọ, nghĩ anh lang nhang. Phỏng tay vẫn ôm Nguyên thật chặt, Châu tựa má vào lưng anh, đều thầm nghĩ ngợi về nhiều thứ. Buồn ngủ rồi sao? Nguyên biết mình đã nói hơi nhiều, anh cũng thấy mình hơi quá đáng. Bởi mình nghĩ thế nào và việc người khác nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng ra sao lại là hai chuyện khác nhau. Thế Châu mãi im lặng, anh đành mở lời trước. Không có, em không thấy buồn ngủ. Châu e ấp đáp lời. Anh nói nhiều quá, đừng giận anh nhé. Và Nguyên cũng hơi hối hận, bởi Châu vốn không quen đến những nơi đèn mờ vui chơi nhảy múa như thế. Với những người ít vào vốc, có thể không tránh khỏi những luồng suy nghĩ và đánh giá tiêu cực. Nhất là trong bữa tiệc cũng có mấy cô gái ăn mặc nhạy cảm quá. Em không giận anh, ngược lại em mới là người phải xin lỗi anh. Em vui lì lắm đúng không? Này sinh nhật bạn của anh, em đã khiến mọi người mất hứng rồi. Em không sai, và thực tế là không có ai mất hứng cả. Anh cũng vậy, vẫn có hứng. Em không hiểu ý anh lắm. Anh vừa uống rượu đấy, em quên rồi sao? Nguyên gợi ý cho sự tò mò của Châu. Em biết, nhưng anh uống chưa nhiều mà. Một chút thôi, thứ rượu vang đỏ kèm theo ánh nhìn đầy cảm xúc của em. Anh nghĩ... Nói tới đây, Châu đã lờ mờ đoán được ý tứ của Nguyên. Cô bối rối đánh trống lảng. Em không muốn nghe nữa đâu. Anh nghĩ gì thì giữ lại trong lòng nhé. Đừng nói ra. Em có biết, nếu như một người mà có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, không chịu nói ra, dần dần người đó sẽ trở nên sống thu mình và khép kín hơn không? Kiểu như tự kỷ vậy đấy. Có tâm sự mà không nói ra, lâu ngày nhất định sẽ trở thành căn bệnh. Bệnh này là tâm bệnh, nguy hiểm hơn mấy bệnh thông thường khác. Anh nói xa xôi quá, em thật sự không hiểu. Anh nghĩ em cái gì cũng hiểu, chỉ là cố tình không muốn hiểu mà thôi. Quay lại chuyện khi nãy anh đang nói, anh nghĩ rượu vào khiến anh lại có cảm xúc muốn được gần gũi bên em rồi. Lúc chiều anh hứa sẽ không xảy ra chuyện đó nữa mà. Ừ, anh biết, anh chỉ đang nói suy nghĩ của mình mà thôi. Anh muốn và anh làm là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt với nhau. Từ suy nghĩ đến hành động là một quá trình rất dài. Em hiểu ý anh chứ? Em không tranh luận được với giáo viên bọn anh đâu. Châu phụng phịu. Em chỉ cần lắng nghe và cảm nhận thôi, thế là đủ. Nguyên không biết chính xác rằng mình có say rượu hay không, chỉ biết rằng phía sau là một nữ nhân xinh đẹp, dịu dàng. Anh suy nghĩ gì liền không ngại nói ra, vì thật sự cảm xúc đang bồng bềnh lắm. Thứ rượu Nguyên đã uống ở bữa tiệc sinh nhật khiến anh cảm thấy nóng trong người, hoặc vì gì đó anh cũng không biết. Về tới nhà, anh vào phòng tắm và tắm gội thêm lần nữa. Châu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ban công. Phía sau nhà Nguyên là cánh đồng vải, những cây vải tà lá xùm xuê bị bóng tối che phủ. Xa xa là những ánh sáng nhấp nháy của phương tiện giao thông hát lại. Từ sâu trong các dãy núi, thỉnh thoảng vọng về tiếng chim kêu. Nhiệt độ không quá lạnh, Châu thấy thật dễ chịu, thả hồn vào không gian yên bình ấy. Gần 11 giờ, iMessage rung lên. Ngày thường, mỗi khi xa nhau, iMessage rung giờ này chỉ có thể là Nguyên. Nhưng hôm nay khác, cô ở gần anh, vậy ai đã inbox cho Châu nhỉ? Nghĩ vậy, cô liền mở điện thoại và truy cập ứng dụng Messenger. Em đã ngủ chưa? Cuối tuần được nghỉ không về nhà à? Là anh Niên, em trai của chị Đam inbox. Châu nghĩ vô tư, bởi cô biết cái Tuyết đang muốn nên đôi với anh ấy. Cô vui vẻ trả lời với tư cách của một người bạn. Em chuẩn bị đi ngủ anh ạ. Em mới về nhà tuần trước nên tuần này thôi. Anh đi làm mà ngủ muộn thế hả? Anh đang định đi ngủ nhưng nghĩ tới em lại muốn trò chuyện một chút. Mình nói chuyện mấy lần rồi, xem hình trên mạng khiến anh tò mò quá. Chị Đam cứ khen em xinh. Châu không hiểu lắm câu nói này của Nia là gì. Tuyết mới khoe khoang cô ấy và anh đang nói chuyện cùng nhau, thậm chí còn khen Tuyết xinh nữa, rồi lại khen cô xinh, thật khó hiểu. Chị ấy cứ quá lời, em bình thường mà, may mắn là không xấu xúc phạm người nhìn, chứ thực ra là không xinh tiệu nào anh ạ. Em lại khiêm tốn rồi, hôm nào có dịp xuống nhà chị gái anh, em có thể đi uống nước cùng anh không? Lại chuyện gì nữa đây trời? Châu bắt đầu nghe ra mùi tán tỉnh của Niên. Có thể anh chàng này không hề cô đơn và nhát gái như chị đang quảng cáo. Nếu không nhầm, anh ấy còn là một tay tán gái siêu hạng. Trong một buổi tối vừa khen Tuyết xinh rồi lại khen Châu xinh, có vẻ không ổn lắm. Dạ, được anh ạ. Nếu anh có dịp xuống thị trấn Hà Lót, em sẽ rủ cái Tuyết mời anh đi uống cà phê. Châu khéo léo nhắc đến tên cô bạn để xem Niên sẽ phản ứng thế nào. Một lát không thấy Niên trả lời lại, tưởng anh ấy đã offline và đi ngủ. Châu đứng mãi thấy mỏi chân nên bỏ đi nằm. Vừa hay Nguyên cũng từ phòng tắm đi ra, có vẻ anh rất giữ lời hứa. Tắm xong mặc bộ đồ ngủ kín đáo, không quấn khăn như mọi lần nữa, Châu thấy yên tâm phần nào. Nguyên ngồi xem điện thoại một lát mới lau khô tóc. Khi nãy đi trên đường anh đã nói nhiều quá, thành thử bây giờ ở trong phòng riêng Nguyên chẳng biết nói gì. Vì lời hứa với Châu, từ rạng sáng từ khi mặt trời mọc, anh đã gần gũi với cô hai lần, nên đêm nay sẽ không đủ phát sinh thêm chuyện đó. Việc mặc quần áo kín đáo như này cũng là để bản thân áp bức lại ham muốn đang nảy sinh trong lòng. vừa bởi rượu, cũng vì tắm gội thoải mái, cậu nhỏ cứ thế chào cờ thôi, anh thấy khổ tâm quá mà. Ngồi xem điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Châu, xem cô đang xem gì trong điện thoại của cô ấy. Khi Châu cựa mình, Nguyên lại giật mình thu ánh nhìn về, sợ cô biết mình đang nhìn lén cô. Không phải nhìn lén, mà anh đang có tư tưởng muốn được thỏa mãn chuyện đó. Thành ra cứ chăm chú nhìn ngắm Châu, cứ thế này chắc chết quá. Châu đang đọc báo thì inbox của Niên hiện trên màn hình, kêu tinh tinh. Nguyên giật mình quay ra hỏi, giờ này còn ai nhắn tin cho em nữa vậy? Sợ Nguyên ghen, Châu không biết nói sao, vì Niên là con trai, dù cô không thích anh ấy, nhưng những gì Niên vừa nhắn thật sự rất ý tứ đậu chạm. Đang không biết lấy lý do gì để được gần gũi với Châu, Nguyên vỡ bát bẻ. Có anh nào nhắn sao? Sao em không trả lời anh? Nói rồi Nguyên nằm xuống bên cạnh Châu, với tay tắt công tắc đèn trong phòng. Châu chuột dạ đẩy anh ra xa. Bạn em nhắn thôi, anh tránh ra đi. Châu đề phòng, không cho Nguyên nằm kế bên mình. Có phải cô sợ anh ghen, mà cô sợ là sự chuyện phát sinh quan hệ. Em không nói cho anh biết ai nhắn tin thì anh sẽ không tránh. Em chỉ có mình anh thôi, làm gì có yêu ai khác ngoài anh. Anh ghen đấy hả? Ừ, anh ghen đấy. Em ghen với anh thì được, còn anh ghen thì em cấm sao? Thì đấy, anh tự đi mà đọc. Châu tự tin đưa điện thoại của mình cho Nguyên xem, vì thực ra bầu chat cũng không có quá nhiều tin nhắn. Cô cũng chưa nói chuyện nhiều với anh Niên, nhưng Châu quên mất rằng tin nhắn mới nhất mà Niên vừa gửi đến cô vẫn chưa đọc. Nguyên chỉ là kiếm cớ mà thôi, anh tin tưởng Châu hoàn toàn. Nhưng Châu đưa điện thoại ra, Nguyên cũng vừa phối hợp cầm điện thoại và há hốc mở tin nhắn ra xem. Nhưng cái gì thế này? Có phải em đã cho nick Facebook cũng như số điện thoại của anh cho Tuyết không? Anh nói thật, anh quen em trước chứ không phải là Tuyết. Anh nói chuyện với cô ấy cũng vì biết Tuyết là bạn của em. Anh nghĩ mình có duyên với em, bởi nói chuyện với em anh thấy vui lắm. Anh chỉ nói chuyện với Tuyết như những người bạn bình thường thôi. Còn với em, anh thực sự muốn quan tâm và muốn gặp em nhiều hơn nữa, Châu hạ. Nguyên nóng mặt thật sự, kiểu cách nhắn tin này thực sự không thể khiến anh không ghen tuông được. Như thế nào gọi là quan tâm và phải như thế nào là người ta lại muốn gặp gỡ? Mí mắt Nguyên chủ xuống, anh lặng thinh nhìn vào Châu, cô bối rối hỏi. Em đã làm gì sai sao? Em tự mình đọc đi. Nói đoạn, Nguyên chìa điện thoại lên trước mặt Châu, cô ngơ ngác nhận lấy. Và khi những dòng chữ kia đập vào mắt, cũng là lúc Châu hoang mang. Một nửa hoang mang vì hiểu Nguyên đang ghen, nửa còn lại cô nghi ngờ Niên là cáo giả. Một miệng anh ta rất sắc sảo, sự ngụy biện này chính là một minh chứng. Cô lo ngại hắn ta là người có nhiều bộ mặt, chỉ sợ Tuyết sẽ bị hắn lừa mà thôi. Em giải thích sao về chuyện này? Suy nghĩ một lát, Nguyên hỏi tiếp. Anh nghe em nói anh này là em trai của sếp em, thực sự chưa gặp mặt lời nào. Anh ấy gọi điện cho em 2 lần, có inbox vài lần, lịch sử chat vẫn còn đó. Em yêu anh, chỉ nghĩ đến anh thôi, không hề có tình cảm gì với anh ấy cả. Châu nói với giọng ngập ngừng, một phần cũng hơi lo. Chuyến này anh ấy mà ghen thật thì cô hỏng thật rồi. Nghe Châu giải thích, Nguyên cũng thấy có lý. Nội dung tin nhắn nói mờ mờ thì cũng mờ mờ, mà suy diễn theo hướng tích cực thì quả đúng là Châu không có dây dưa gì với người kia. Nguyên cười thầm trong lòng, anh vui vì lời nói của Châu. Cô khẳng định bản thân chỉ yêu mình anh, điều đó khiến anh thật hãnh diện và hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, nhưng cơ hội đó Nguyên vỡ bát bẻ. Em nói em chỉ yêu mình anh. Châu gật đầu lia lịa. Vậy hãy chứng minh em yêu anh như thế nào đi. Cái này anh không cảm nhận được sao? Anh chịu thôi. Nếu như em cũng thích anh kia, nếu muốn, giờ này em đang ở nhà và gặp gỡ họ rồi. Anh có biết để gặp được anh, em đã nói dối bố để mạo hiểm đến đây không? Nếu như chỉ vì những nhu cầu sinh lý bình thường, anh ấy cũng có thể giúp em bù đắp những chuyện đó. Đâu còn em phải lạ lộn xa xôi đến bên anh làm gì? Nguyên đưa tay lên che miệng Châu lại, không để cô nói thêm nữa. Anh tin, anh thật lòng tin cô gái của anh, chỉ muốn trêu cô một chút. Không ngờ những lời cô nói ra lại khiến anh thấy bản thân mình hẹp hòi và ích kỷ đến như thế. Đúng vậy, một cô gái lặn lội biết bao cây số đường đèo để gặp anh, tận hiến cho anh tất cả. Hà cớ gì anh lại nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực đó được chứ? Anh sai rồi, thật sự anh đã sai. Sao anh không để em nói tiếp? Châu bị khóa môi trong tích tắc, cô tròn mắt nhìn anh, không hiểu hành động này là gì. Em không cần phải nói gì cả, anh tin em. Nói đoạn, Nguyên lấy điện thoại trong tay cô và đặt lên bàn. Cả cơ thể nhanh chóng nở phủ lên người Châu. Cảm xúc trong anh lúc này đang rất phức tạp. Lúc trước, Châu có thỏa thuận cùng Nguyên rằng đêm nay anh không được làm chuyện đó, nhưng cũng chỉ là câu chuyện nói cho vui miệng mà thôi. Bởi cô biết, trong tình yêu, những ham muốn phát sinh khi ở gần nhau chính là giây phút hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất. Dù bản thân cũng rất muốn, nhưng Châu vẫn không quên nhắc lại chuyện cũ. Ngày hôm nay đã hai lần rồi đấy. Anh biết, nhưng anh không thể ngăn lại được những cảm xúc thế này khi ở bên em. Anh xin lỗi, em hấp dẫn quá. Chiếc áo ngủ của Châu bị rẻ vò tới mức nhào nhĩ, khuy áo cái cởi được, cái không, vì Nguyên đang hưng phấn quá, bàn tay hấp tốc muốn được thám hiểm vào bên trong nên không làm chính xác được. Anh không giữ lời hứa với em sao? Anh đã hứa gì nhỉ? Không làm gì. Mồm anh hứa, chứ cái này của anh nó không hứa hẹn với em bao giờ. Anh, lý lẽ của anh thật là... Tiếng chuông báo thức vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Trong mơ màng tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhưng không có cách nào dậy được vì cô mệt, thật sự rất mệt. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, cả người nằm yên không nhúc nhích, mặc cho hồi chuông báo cứ giản dã vang lên trong đêm. Nguyên nằm bên cạnh cũng ngủ say không kém, dù biết ồn ào nhưng anh không dậy nổi. Ngày hôm qua anh và Châu thực sự là rất mệt. Đêm qua với Châu, anh không biết mình đã ra vào bao nhiêu lần, dùng bao nhiêu sức. Chỉ nhớ sau màn phóng thích mê đắm, Nguyên mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Phải đến hồi chuông nhắc lại thứ hai, Châu mới cựa quậy chân tay và nhắm mắt nhìn vào màn đêm yên tĩnh. Với điện thoại và ta chuông, Châu giật mình, đã gần 5 giờ sáng. Cô luống cuống ngồi bật dậy nhưng lại nằm xuống ngay tức khắc. Bởi cô đang trong trạng thái ngủ sâu, giấc ngủ chưa trọn vẹn. Ngay cả khi ngồi dậy bất ngờ, Châu bị choáng váng, không có cách nào đứng thẳng dậy được. Nguyên giật mình vì cú ngã xuống giường của Châu, khẽ đụng chạm lên người cô, anh hỏi nhỏ. Em sao thế? Em chóng mặt quá, em không dậy được. Châu hoang mang đáp lời. Em dậy làm gì thế? Vì mệt và vừa tỉnh giấc, nên Nguyên quên mất việc sáng nay Châu sẽ đón xe về nhà, nay đã là chủ nhật. Gần 5 giờ rồi anh ạ, không dậy em là không kịp xe mất. Anh chẳng bảo 5 giờ sẽ chạy qua đây à? Ừ nhỉ. Nguyên choảng tỉnh. Không đúng, anh tỉnh hẳn. Anh lật đật ngồi dậy, dù hai mắt vẫn còn muốn ngủ thêm. Em đỡ chóng hả chưa? Có dậy được không? Hay mình hoãn chuyến xe lại, đợi khi em khỏe rồi về nhỉ? Không được, em phải về chuyến này. Nếu không ngày mai không kịp sửa làm, em bị phê bình là chết chắc. Nhưng anh lo, sợ em đi đường không được khỏe. Nằm một lát em thấy dễ chịu hơn rồi. Anh giúp em lấy túi đồ đi, chuẩn bị xong mình đi luôn. Vậy anh đi thay đổi trước nhé. Lúc mới dậy, Châu thấy chóng mặt, nhưng nằm một lát, cảm giác ấy đỡ nhiều. Cận kề thời gian xe chạy qua, nên cả hai cuống cuồng sửa soạn quần áo. Nguyên chạy lên tầng thượng lấy đồ của Châu mà bỏ vào túi cô mà không kiểm tra gì, vì vội quá. Dường như cả nhà vẫn đang ngủ rất say, Nguyên dắt tay Châu rón rén đi ra mở cổng, dắt xe ra ngoài, nhìn giờ chỉ còn 5 phút. Anh chạy xe thật nhanh ra ngã tư, hy vọng không bị muộn giờ. Ngồi phía sau mà Châu buồn thiu, cô im lặng chẳng nói được câu gì. Chẳng hiểu sao cô rất sợ phải đối diện với những giây phút chia ly như thế này. Chỉ sợ mềm lòng mà không nỡ xa nhau. Thấy Châu im lặng, Nguyên hỏi nhỏ. Em còn chóng mặt không? Lên xe nằm ngủ luôn cho đỡ mệt nhé. Nguyên hiểu, mấy ngày vừa qua Châu di chuyển nhiều quá, ăn uống thất thường. Đã vậy còn tận hiến hết mình cùng anh, thành thử sức khỏe cũng không được tốt. Nghĩ tới đây, anh thấy xót xa cho cô quá. Vì một chàng trai mà bất chấp tất cả, anh cảm thấy mình thật có phúc vì có được tình yêu của Châu, qua đó cả thêm trân trọng tình cảm mà cô ấy dành cho mình. Em không mệt, em chỉ buồn thôi, lại sắp sửa xa nhau rồi, em nhớ anh lắm. Giọng Châu run run, dường như cô đang khóc, trái tim Nguyên khẽ thắt lại. Tại sao những giọt nước mắt của phụ nữ lại có sức mạnh đến như thế? Không đánh đập, không rủ sức, nhưng lực sát thương của nó lại mạnh mẽ vô cùng. Nghe tiếng nấc nghẹn ấy, Nguyên thấy mình thật kém cỏi, không có cách nào để níu kéo thời gian, cũng như không thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại được. Dù rất muốn được bên nhau nhiều hơn, nhưng vì công việc, cả hai đều không thể. Nguyên khẽ đan tay mình vào tay Châu, anh khẽ miết rồi nắm thở chặt. Anh cũng ghét cảm xúc lúc này của bản thân biết bao. Là thân con trai nhưng lại bất lực trước những giọt nước mắt của cô gái mình yêu. Anh không hề muốn cô phải buồn, phải khóc và rơi những giọt lệ ấy vì anh. Anh sẽ thu xếp công việc và sớm ngày lên thăm em. Đừng buồn anh, em nhé. Em không giận anh mà, chỉ tại khoảng cách của chúng mình xa quá. Anh đừng thương ai ngoài em, cũng đừng chú ý đến cô gái khác ngoài em, được không? Châu vừa nghĩ mình phải suy nghĩ thoáng ra, phải tích cực. Tuy vậy, đối với chàng trai mà cô thích, cô lại ích kỷ, chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi. Anh hứa không quan tâm đến ai ngoài Châu của anh hết. Đừng khóc nữa nhé. Em có biết mỗi lần em khóc, anh rất đau lòng không? Em đâu có khóc, tại những giọt nước mắt vô duyên cứ rơi hoài đấy chứ. Ngốc làm đấy. Em ngốc mới yêu anh mà. Anh yêu em. Chẳng ngại đường phố có xe cộ chạy qua lại. Ngay dưới điểm đón xe buýt, Nguyên chủ động ôm Châu vào lòng, thốt lên ba từ đầy yêu thương và cả hai chìm đắm trong môi hôn ngọt ngào. Bờ môi mềm mại và ướt át, đôi bên cứ thế ôm nhau tranh thủ níu giữ lại chút giây phút ít ỏi. Chiếc xe khách lao vụt đi trong buổi sáng mở sương. Nguyên thẫn thờ đứng đó, ánh mắt hụt hẫng như để tuột mất thứ gì chân quý, lòng buồn vô hạn. Em đến làm chi đem theo bao hạnh phúc, nay em đi rồi chỉ còn lại nhớ thương. Trở về nhà lúc 5 rưỡi sáng, mọi người vẫn say giấc chưa ai ngủ dậy. Vì hôm nay là chủ nhật, mọi thứ có thể thoải mái và không bị gò bó về thời gian. Nếu là ngày thường, có lẽ Nguyên sẽ rất thích bởi anh được ngủ nướng, được lười biếng nằm lì ở nhà. Hôm nay thì khác, anh ước mình phải đi làm, phải đến trường. Vì khi vùi đầu vào công việc, gặp gỡ với nhiều người, anh sẽ thấy bớt cô đơn và nhớ cô ấy hơn. Nguyên đi vào phòng riêng của mình, đâu đó trong không gian vẫn còn lưu lại hương thơm của Châu. Mùi tóc, mùi quần áo và cả mùi khi hai người làm chuyện đó cùng nhau vẫn còn đọng lại trên ga giường thì phải. Không gian yên tĩnh quá. Nguyên ơi, mày bị sao thế này? Tại sao lại yếu đuối như thế? Chia tay một người phụ nữ về nơi xa, như sao lòng lại chủ sâu thăm thẳm như vậy? Nguyên lười biếng thay đồ, cứ thế nằm ngả lưng xuống giường. Trời se se lạnh, nhưng anh không đáp chăn. Lặng lẽ mở điện thoại và ngắm nghía hình ảnh của Châu. Anh nhớ cô quá trời. Mới đây thôi, giờ cô ấy đã đi rất xa rồi. Bỗng điện thoại kêu tinh tinh, có tin nhắn đến. Nguyên vội vàng đọc ngay. Em về nhà chưa? Anh đang ở trong phòng rồi. Sao anh buồn thế? Vì anh nhớ em. Anh ngủ tiếp đi, nay đừng nghỉ mà. Anh đang xem hình của em đây này. Mới ôm nhau còn chưa đủ sao? Anh hận không thể nuốt chửng em vào trong trái tim mình. Em đã gieo rắc những gì vào tâm trí anh vậy? Để bây giờ anh không có cách nào có thể khỏa lấp được nỗi nhớ về em. Về đến nơi thì gọi điện thoại cho anh nhé. Em nghỉ ngơi đi, xe chạy nhanh sẽ chóng mặt đấy. Dạ, hãy còn sớm, anh cũng chờ mát một lát đi nha. Ừ, anh nhớ rồi, yêu em. Tắt điện thoại, Nguyên đứng dậy đi thay đồ. Giờ này không đi ngủ thì chẳng còn việc gì hợp lý hơn. Đi đi lại lại xung quanh giường, vô tình chân Nguyên sẽ phải vật gì đó trơn trơn. Anh cú xuống và nhặt lên, thì ra là cái vỏ bao Rurex. Đêm qua, trong lúc hứng tỉnh, anh vội vã xé vỏ và vứt tùy ý, bây giờ mới thấy nó ở dưới nền nhà. Nhìn hình vỏ bao, Nguyên nóng mặt vì nhớ lại giây phút ái hân mạn nồng cùng Châu. Trên cơ thể mịn màng ấy, anh đã say mê và hưng phấn biết nhường nào. Khẽ nuốt nước bọt đầy tiếc nuối, Nguyên đem vỏ bao cất vào thủ rác, nhanh chóng trở về giường ngủ để cố quên đi nỗi buồn đang bủa vây lúc này. Ôi dồi ôi, đi gặp giai có 2 ngày về mà nhìn bạn em tôi xanh xao hẳn đi. Thầy Châu lững thững đi vào khu tập thể, chị Nhung toét miệng cười và cất lời trêu khẹo. Chị Nhung, quả này chị không về quê à? Dù hơi mệt nhưng Châu vẫn niềm nở đáp lại. Chị vừa lên trưa nay, mỗi lần về quê nhà anh Tiến mệt như chó ấy, lòng cuồn cuộn ra, suốt ngày ăn với dọn dẹp vỡ cả mật. Nói to thế, anh Tiến nghe được lại giận, lại bảo chị em mình nói xấu gia đình anh ấy thì mệt. Ôi trời, lo gì, anh ấy cũng biết tính mẹ anh ấy đảnh hanh, nên mới bảo chị lên sớm hơn đấy chứ. Chà ôi, về đến nhà nó là cháu nhỏ, nào người già, quần áo lộn tù phèo hết cả, giặt rát cả tay luôn. Khiếp, không giặt máy hả chị? Thì bởi mẹ anh Tiến tiết kiệm, sao máy giặt chỉ để sĩ diện với người ngoài thôi, có dám dùng đâu. Sổ ôi, tiếp bộ móng mới làm hôm trước cực kỳ, về dọn mấy hôm nó bong gần hết. Chị vào phòng em chơi đi. Đi Ninh Bình về không có quà gì à? Sao nhìn mà xanh xao ghê thế? Đừng nói mẹ nghén nhá. Em ngại mang nhiều đồ nên chẳng mua gì cả. Anh ấy bảo mang về nhưng em không nghe. Đi qua trạm dừng nghỉ, em mua ít mận đây này. Đầu mùa chắc chua lắm. Em xanh xao lắm không chị? Vừa đi xe gần 10 tiếng đồng hồ, chắc mệt nên vậy. Chị nghĩ muốn nghén mà dễ vậy sao? Lại động đến nỗi đau của chị mày. Em xin lỗi, thế anh Tiến đi đâu rồi chị? Bóng bánh gì ấy, khiếp thật. Về nhà thì chơi game, lên đây thì thể thao, có vợ cũng như không. Chăm thể thao càng tốt, thói quen như vậy nên được phát huy chị ạ. Tốt khỉ gì, đường vào sân vận động có quán massage gội đầu các kiểu, mấy ông cứ gật gù qua đây suốt, tập ít mà nhóm gái thì nhiều. Thôi, nghỉ ngơi đi, tối qua ăn cơm với chị nhé. Em ăn một mình cũng được chị ạ. Vẽ chuyện, sang ăn với anh chị cho vui, lủi thủi một mình lại úp mì gói là cùng, chứ cơm nước gì cô. Dạ, tối em sang, giờ em ngủ một lát đã, em mệt quá. Ừ. Chầu mệt lả, trưa nay sẽ dừng nghỉ, nhưng cô buồn nên không có tâm trạng ăn uống gì, chỉ uống nước lọc cho đỡ khát. Người mệt mỏi, cảm giác như không còn tí sức lực nào. Nằm một lát đã lim dim vào giấc. Em ăn cơm chưa? Đang làm gì đấy? Nhận được tin nhắn của Niên, Tuyết thích quá, cô nhắn lại ngay. Em đang ăn đây, anh đã về chưa ạ? Anh đang trực, đói meo bụng đây này, cho anh ăn ké với. Nào xuống hát lót, em mời anh ăn. Thật không? Chỉ sợ anh không có thời gian xuống thôi. Nếu anh xuống, không được nuốt lời đâu đấy. Ok anh, nhưng anh không ăn cơm đâu. Anh thích ăn lẩu hay gì ạ? Ăn em. Hai má Tuyết đỏ hồng, cô vừa xúc cơm cho vào miệng, vừa nhanh tay soạn tin nhắn gửi cho Niên. Anh chàng này cũng nhiệt tình nhắn qua lại lắm nữa, cứ thả thính rủa rợp thế này, khiến Tuyết cũng chao đảo quá chừng. Không được à, sao không nhắn lại cho anh? Ăn cơm em nấu thì được, ăn em thì... Thì sao? Em không phải đồ ăn. Em là món ăn tinh thần, nói chuyện với em rất vui, mà lại bắt đầu đi làm rồi nhỉ, hay là... Có chuyện gì hả anh? Là nữa hết chữ ca, anh xuống gặp em một lát được không? Thú thực anh tò mò lắm, qua giờ nói chuyện qua điện thoại với tin nhắn nhiều, khiến anh hồi hộp muốn gặp em. Muộn rồi anh ạ, để dịp khác cũng được mà. Nói vậy chứ Tuyết cũng rất thích, lâu rồi cô chưa có cảm giác hẹn hò yêu đương một ai. Nói chuyện với Niên cũng thú vị, nhưng mới quen chưa lâu, cô hơi ngại. Không muộn, anh đi một lát là tới, bình thường bọn anh đi trực, có lần xuống gần chỗ em luôn đấy. Vậy ạ? Ừ. Trở choạng tối, đám trẻ con trong khu tập thể nô đùa đùa bắt nhau vòng quanh sân. Trầu giật mình, tỉnh giấc bởi tiếng hét của bọn chúng. Mở mắt ra đã thấy bóng tối bao trùm cả căn phòng. Ngoài sân, đèn sáng quắc, cô sụi mắt xem điện thoại. Mới gần 6 giờ chiều mà tối đen mất rồi. Cô vươn vai mấy cái rồi ngồi dậy, sửa soạn đồ chuẩn bị tắm. Lát còn sang bên chị Nhung ăn cơm, kẻo chị ấy giận. Châu lấy tùy ý quần áo đem vào phòng tắm, không quan sát kỹ, để khi ướm lên người mới phát hiện ra chiếc quần lót màu trắng bị rách đúng chỗ nhạy cảm. Kể cũng lạ, đó là chiếc quần cô mới mua, vết rách không hề giống bị rách thông thường, cũng không giống chuột cắn, mà vết rách ấy là do bị cắt ra. Những vết cắt chẳng chịt, chắc hẳn người làm ra hành động này phải ghen ghét hay thù hằn gì với cô lắm mới rẻ xéo chiếc quần thành ra như vậy. Nhưng mà tại sao chứ? Cô gây thủ chuốc oán gì với ai mà có người lại tìm đúng chiếc quần bé tẹo này để mà rẻ xéo được nhỉ? Vì ở một mình nên Châu vô tư mặc váy và đi ra khỏi phòng tắm. Chiếc quần rách nát kia cô không mặc nữa bởi nó rách đúng chỗ cần rách, mà vào cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cô đi đến tủ đồ và tìm quần khác để mặc. Lúc chiều về phòng, có bao nhiêu đồ Châu vứt hết vào trong tủ nên giờ mở ra, lực kéo mạnh nên quần áo lộn nhào rơi hết ra ngoài. Một lần nữa Châu lại giật mình, chiếc váy ngủ cô cực yêu thích, order nửa tháng mới nhận được. Hồi rồi mặc khi ở chung với Nguyên, bây giờ nó cũng bị rách tan hoang. Mà những vết cắt giống hệt với chiếc quần lót màu trắng của cô khi nãy, là sao chứ? Châu thật sự không hiểu. Chả nhẽ Nguyên cắt đồ của cô hay gì ta? Không thể nào. Tại sao anh ấy lại làm việc ngớ ngẩn vậy được chứ nhỉ? Châu hoang mang, cô không hiểu nổi sự việc này thế nào, bởi chiếc quần và cái váy cô mặc và giặt đúng hôm ở nhà Nguyên. Chính tay anh sáng nay đã đem nó bỏ vào túi sách cho cô. Vậy mà, Châu đặt hai thứ cạnh nhau và chụp hình cẩn thận, cô gửi vào inbox cho Nguyên. Anh ơi, sáng nay anh lấy đồ giúp em, có thấy váy áo em bị rách như này không ạ? Châu nhớ lại, cả buổi đi xe không có ai đậu vào đồ của cô hết. Mà nếu có, cũng không ai sở hơi đem đổ ra cát sách nát rồi lại cất vào túi cho cô thế này được cả. Ngay cả khi về khu trọ cũng chưa có ai vào phòng cô chơi. Nếu ghét như thế thì phải cắt hết cả tủ đồ. Tại sao lại cắt mỗi hai thứ nhỏ nhặt kia được nhỉ? Châu nghĩ nát óc vẫn không hiểu chuyện này là sao. Gửi tin nhắn cho Nguyên xong, Châu ngồi chờ anh phản hồi nhưng mãi không thấy gì. Suy nghĩ linh tinh một lát, Châu đóng cửa sang phòng chị Nhung ăn cơm. Trong đầu vẫn không ngừng thao móc về sự việc kỳ lạ ấy. Cũng bởi những món đồ ấy cô thích mặc với cả mới mua nên hơi tiếc. Châu nhắn tin đủ lúc Nguyên đang chơi thể thao nên anh không biết gì. Khi về nhà mở điện thoại ra, đọc tin nhắn xong Nguyên vô tư đáp lại. Sao thế em, có chuyện gì à? Sáng nay vội quá, anh lấy đồ xuống và cất vào túi cho em luôn. Anh có kịp nhìn gì đâu. Nguyên nhìn hình cái váy và chiếc quần lót xong lại thấy nóng mặt. Còn nghĩ Châu định khiêu khích anh hay gì mà gửi hình nhạy cảm thế. Chiếc quần bé thẹo cứ đập vào mắt Nguyên. Trời ơi, đi lên mất thôi. Đồ của phụ nữ hay có những phụ kiện xem xúa. Thảy thử, Nguyên không quan sát kỹ những vết cát trên đó. Vừa lúc Châu ăn tối xong thì điện thoại báo tin nhắn. Châu quay sang nói với chị Nhung. Chờ em một lát, em trả lời tin nhắn của anh Nguyên rồi em rửa bát nha chị. Thôi, để chị rửa cho, đi xe về chắc vẫn còn mệt. Không được, chị nấu cho em ăn rồi, bát để em rửa, chị làm thế em ngại chết. Vừa mới xa nhau về, đã dìu dít như chim non thế, cưới nhanh đi thôi. Châu mải trong chú điện thoại nên không để ý lời trêu đùa của chị Nhung. Đọc tin nhắn của Nguyên xong, Châu thấy hơi bực, hình ảnh rõ ràng như thế mà anh ấy nhìn không ra, còn hỏi lại là sao? Váy bị cát rách te tua như thế, anh không nhìn ra à? Lúc này, Nguyên mới chú ý zoom kỹ hình ảnh Châu gửi. Quả đúng vậy, những vết cát dài nham nhở giữa chiếc váy, cả quần lót nữa, ngay chỗ nhạy cảm bị cát đến mức thảm hại. Nguyên tò mò nhá lại. Quần áo của em bị ai cát à? Em cũng không biết nữa, bộ đồ này em mặc lúc ở nhà anh, hôm nay về em mới thấy như vậy. Đọc tới đây, Nguyên bắt đầu suy nghĩ, chính xác là sáng sớm nay, chưa còn tối, anh vội lấy đồ cho cô nên không quan sát gì lắm. Nhưng tại sao lại có những vết cát ngớ ngẩn như vậy được nhỉ? Nguyên nghĩ mãi không ra lý do vì sao. Ban đầu anh suy đoán có thể do chuột cắn hoặc mèo cào. Nhưng nhà anh làm gì có mèo. Nếu là chuột, bọn chúng rất dơ dáy. Đồ của Châu trắng tinh như thế. Nếu bị chuột cắt xé thì trên nền vải sáng màu át hẳn sẽ có vết dơ. Loại bỏ phương án này chỉ có thể là người. Nguyên dùng mình, anh sợ hãi khi nghĩ rằng trong nhà có người biến thái. Để anh mua cho em bộ khác nhé. Em thích giống kiểu mẫu như vậy hay thế nào? Cứ chọn đi, rồi cho anh info của shop đấy nhé. Nguyên chưa tìm ra được câu trả lời để giải thích với Châu. Nhưng nhìn bộ đồ thảm hại quá, anh đành xoa dịu cô bằng phương án trước mắt là mua đồ mới. Không cần đâu ạ. Sao lại không cần? Em đọc size của mình đi, để anh chọn giúp em. Nhìn em mặc cái váy ấy xinh lắm. Được khen, Châu lại thích phổng mũi. Nhưng nghĩ tới cái váy order nửa tháng mới nhận được, cô lại tiếc. Để em tự mua cũng được. Em lại khách sáo với anh rồi đấy. Vậy khi nào chọn mẫu xong, em sẽ nói cho anh biết nhé. Ừ, phải thế chứ. Nhưng mua mấy cái một lúc đi em, mất công order. Nhắn tin với Châu xong, Nguyên không vội tắm ngay. Anh băn khoăn trước câu nói của Châu nên bỏ lên tưởng tượng quan sát một lượt. Bởi chính anh là người đã lấy đồ của cô ấy xuống, bản thân lại không thực hiện những hành vi ngớ ngẩn ấy. Vậy thì ai trong căn nhà này đã làm? Ông nội, bố, cô nhị và cả Kim. Nguyên nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, bởi anh không có chứng cứ gì. Nếu vội vàng suy xét và định tội thì thật có lỗi với mọi người. Nơi phơi quần áo khá là thoáng mát, phía sau nhà khoảng không bao la của cánh đồng vải. Những bộ quần áo treo trên giá bị gió thổi nghiêng hả, đặc biệt là độ cao từ trên tầng 3 nhìn xuống, kết hợp với nơi thoáng mát như này, không hề có chỗ trú ngụ cho chuột. Đang suy diễn những khả năng có thể xảy ra thì Nguyên vô tình bị thu hút với ánh đèn màu đỏ ngay góc tường. Đối diện lối cửa đi vào phòng thờ cúng, phía sau nhà là cánh đồng và núi nên ông Huy cho lắp đặt camera quan sát chống trộm. Nguyên nảy ra một sáng kiến, anh xuống nhà và check cam theo dõi. Tưởng thượng vào buổi tối không có người ở nên đèn không bật, mọi thứ tối thui. Nguyên tua đi tua lại thời gian những ngày Châu ở nhà mình. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đồ dùng của Châu. Một màu đen kịt, nhìn mãi không thấy gì, Nguyên định bỏ cuộc. Xong đã định tắt máy đi, Nguyên vô tình phát hiện ra hình ảnh thú vị. Trong bóng tối, một luồng sáng nhỏ bé phát ra từ đèn pin cầm tay nhỏ hoặc từ điện thoại di động. Lẩu lũi tiến đến giá phơi quần áo. Vì trời tối nên không nhìn rõ mặt. Bóng người đứng lại đó không lâu, lần lần những bộ đồ phơi trên giá một lát và bỏ đi xuống. Chắc chắn không phải đàn ông. Nguyên sùng mình sợ hãi vì bóng lưng quay ngược dáng, thỉnh thoảng có lọn tóc bị gió thổi bung lên. Là ai trong hai người, cô Nhị và Kim Được nhỉ? Chắc chắn là một trong hai người đó. Cô Nhị thì không đúng lắm, bởi dáng người cô ấy hơi đậm, thậm chí mái tóc còn hơi xoăn, ít khi thả buông. Vậy người đó là Kim sao? Nguyên khá bất ngờ, anh không hiểu nổi Kim tại sao lại làm ra hành động ngớ ngẩn như vậy. Cắt váy áo của Châu, mục đích là gì? Lẽ nào cô ấy thích anh và đố kỵ với Châu sao? Thật nực cười.